Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ giơ lên tới, vừa vặn Mộ Thần phản hồi, nàng đối mọi người nói, ta phát hiện, ở tiến vào Hàn Tức lúc sau, chúng ta mấy người liền xuất hiện ở bản đồ phía trên. Hơn nữa, theo chúng ta di động, trên bản đồ đại biểu chúng ta mấy người điểm đen cũng sẽ tùy theo di động. Nói như vậy, ngươi là có thể tùy thời chú ý chúng ta tọa độ. Liên tính là đi rời ra cũng không cần lo lắng. Khương Ly ánh mắt sáng lên, lập tức phản ứng lại đây. Không sai. Mộ Khinh Ca gật đầu. Cứ như vậy, chúng ta tìm được thần sách liền càng dễ dàng. Thiếu chủ, kia hiện tại chúng ta cùng thần sách chôn giấu địa điểm cách xa nhau rất xa. Mộ Băng hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, trên bản đồ không có tiêu ra khoảng cách, bất quá ta biết hiện tại thần sách nơi vị trí là ở chúng ta đông bắc giác. Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Mộ Thần cũng kích động lên. Sớm ngày tìm được thần sách, sớm ngày rời đi nơi này, Mộ Khinh Ca cũng liền bình an một ít. Chúng ta đi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Mang theo 5 người hướng tới trên bản đồ thần sách nơi vị trí xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ trực tiếp là ngự không phi hành, từ rậm rạp nhánh cây thượng xuyên qua. Nguyên Nguyên một bên phi một bên nói thầm, nếu lao đại có thể nhìn đến chúng ta nơi vị trí, kia tiểu gia ký hiệu không phải làm không công sao. Cũng không tính làm không, này phiến cánh rừng như thế to lớn, nhẹ ca liền tính là có bản đồ, cũng không thể dễ dàng xác định chúng ta rớt xuống địa điểm. Có người cái kia hồ sâu, chúng ta sẽ tìm đến dễ dàng rất nhiều. Khương Ly ở hắn bên người cười nói. 6 người hướng tới phía đông bắc phi hành có nửa ngày, chỉ thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mang bắt ngát cánh đồng tuyết, sông băng. Ở trên sông băng, còn chậm gì gì đi tới các loại hình thù kỳ quái dị thú. Ngay cả trên bầu trời, khi rảnh rỗi có loài chim bay sẽ qua. 5 người tức khắc từ không trung rớt xuống, đem thân mình che giấu với rừng cây bên trong. Này đó là cái gì linh thú? Ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua? Mộ Băng nhỏ giọng nói. Hắn trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Mộ Khinh Ca trong lòng so với hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì trước mắt này đó dị thú nàng nhận thức. Dư Long, khủng long cổ dài, bá vương long, tam giác long, kiếm long càng là nhận ra những cái đó dị thú thân phận. Mộ Khinh Ca hai mắt mở càng lớn. Nàng ở trong lòng nhịn không được mắng một câu, ngoa tào. Này rốt cuộc là rủ dạ xịt vẫn là hàn tức không gian. Nhất mẹ nó không bình thường chính là... Khủng long như thế nào sinh tồn ở bình nguyên tuyết vực phía trên. Ở trên địa cầu biến mất 6.000 nhiều vạn năm khủng long, toàn hắn sao đều chạy đến nơi đây tới sao. Mộ Khinh Ca nhịn không được ở trong lòng rít gào. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong lòng vừa động, nhắm hai mắt, hàng tức bản đồ hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Ở cùng bọn họ nơi vị trí góc đối, nhiều ra 5 cái điểm. Mà bọn họ vị trí, khoảng cách thần sách nơi vị trí càng gần. 656 chương 656 thực lực cách xa làm sao bây giờ, một càng. Có người cũng vào được. Mở hai tròng mắt, Mộ Khinh Ca đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Trong thanh âm, cũng không tự giác mang lên một tia hàn ý. Bị trước mắt dị thú khiếp sợ mấy người, chợt nghe được nàng những lời này, đều đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng trầm xuống. Tiến vào trước, đại tư tế cũng đã nói qua, trừ bỏ bọn họ, có thể tiến vào người, là đến từ nơi nào. Mộ Thần ngẩng đầu, đã quên bốn phía, có chút ngưng trọng nói, này phiến không gian, cũng sẽ không biết không có linh áp hạn mức cao nhất. Nếu là không có, chúng ta mấy người đối thượng bọn họ chỉ sợ hữu tử vô sinh. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tiếp được hắn những lời này. Nàng sắc mặt, trở nên lạnh buốt, nhanh như vậy liền gặp được đối thủ, là nàng bất ngờ. Nguyên tưởng rằng, giành giật từng giây tiến vào, sẽ không như vậy xảo gặp phải, nhưng sự thật xem ra. Nàng chỉ sợ lần này cần cùng thần ma đại lục người tới đấu một trận. Nơi này có linh áp, từ thần ma đại lục tới người, sẽ bị áp chế ở kim cảnh 6 tầng cảnh giới. Bất quá mặc dù là như vậy, đối với các ngươi tới nói, cũng là thập tử vô sinh. Hống thanh âm, đột nhiên từ Mộ Khinh Ca trong đầu toát ra tới. Mộ Khinh Ca trong lòng dùng mình, kim cảnh 6 tầng. Nàng cười lạnh nói như thế nào cũng nên là cửu tử nhất sinh, ít nhất, ngươi không muốn chết. Liền không thể làm ta chết. Nàng những lời này, làm Hống trầm mặc xuống dưới. Cũng không biết là bị tức giận đến không lời gì để nói, vẫn là lười đến cùng nàng miệng lưỡi chi tranh. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Khương Ly, trong lòng có chút hối hận không có kiên trì, vẫn là đem nàng liên lụy tiến vào. Chuyện này, vốn là cùng Khương Ly không quan hệ. Vô luận như thế nào, không thể làm Khương Ly xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca ở trong lòng làm hạ tính toán sau, mới đối mặt khác mấy người nói, nơi này có linh áp, bất quá nó giới hạn là kim cảnh 6 tầng. Kim cảnh 6 tầng. Mộ Băng hít một hơi thật sâu, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Mộ Thần. Mộ Thần sắc mặt cũng thập phần khó coi, hắn trầm giọng nói, thần ma đại lục cảnh giới phân chia chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là cao hơn kim cảnh 6 tầng, nếu là đụng phải hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt ngưng trọng nói, tóm lại, chúng ta liều chết cũng sẽ bảo hộ thiếu chủ an toàn, thỉnh thiếu chủ yên tâm. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, trước không cần đem sự tình tưởng tượng đến như vậy bi quan, chúng ta đi trước đem thần sách trung quân bắt được tay. Hảo! Mộ Thần cùng Mộ Bằng đồng thời gật đầu. Lại nhìn trước mắt cánh đồng tuyết sông băng thượng những cái đó dị thú, năm người tính toán lặng lẽ rời đi. Lão đại, đừng sợ, có Nguyên Nguyên bảo hộ ngươi. Nguyên Nguyên lặng lẽ đem tay dắt Mộ Khinh Ca tay, ở nàng ngoái đầu nhìn lại đây khi, đối nàng nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, ta tin tưởng Nguyên Nguyên có thể bảo hộ ta. Những lời này, lệ Nguyên Nguyên trong mắt sáng quắc tỏa sáng, đến từ Mộ Khinh Ca tín nhiệm, làm hắn không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực chút. Uy, ngươi không cần bởi vì cảm thấy đem ta mang vào được có cái gì ấy nấy cùng hối hận, mặc dù đã sớm biết sẽ gặp được cường địch, ta cũng sẽ đi theo tiến vào, bổn nữ hoàng như là tham sống sợ chết người sao. Khương Ly đi ở Mộ Khinh Ca bên người, cũng đối nàng lộ ra yêu dã tươi cười, nhướng mày. Khương Ly, chuyện này bổn cùng ngươi không quan hệ. Mộ Khinh Ca thanh âm hơi trầm xuống nói. Nếu có thể, nàng rất muốn giờ phút này liền đem Khương Ly trước đưa ra đi. Nói như thế nữa, ta đã có thể sinh khí a đổi làm ngươi là ta, ngươi sẽ ở ngay lúc này rời đi sao? Khương Ly ngữ khí rất là vân đạm phong khinh, không hề có khẩn trương. Chính là, Mộ Khinh Ca trong lòng lại mạc danh trầm trọng lên. Khương Ly cũng không biết, nàng đã vì chính mình chết quá một lần, ở Thánh Nguyên Đế Quốc thí luyện không gian chung. Nếu không phải Tư Mạch dùng nghịch chuyển cấm chú, tức đi chính mình vạn năm tu vi đem thời gian xoay chuyển, chỉ sợ. Nàng không hy vọng Khương Ly lại một lần vì nàng thiệp hiểm. Tóm lại, ta sẽ không làm ngươi có việc. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly hứa hẹn. Khương Ly không có nói cái gì nữa, chỉ là đối nàng lộ ra một cái sán lạn cực kỳ tươi cười. Năm người bước vào cánh đồng tuyết bên trong, tức khắc cảm thấy một cổ đến xương rét lạnh chi ý. Nơi này cũng là kỳ quái, bất quá là một đường chi kém, một bên ấm áp thoải mái, một bên lại băng hàn đến xương. Khương Ly trà sát cánh tay, ngoài miệng nói thầm nói. Thiếu chủ, chúng ta giống như không thể ngự không phi hành. Đột nhiên, Mộ Thần đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, đề chính mình trong cơ thể linh lực. Quả nhiên, nàng cảm thấy chính mình thân thể trầm trọng như thạch, căn bản là không thể ngự không phi hành. Kia chẳng phải là muốn dựa hai chân đi qua đi. Khương Ly kinh ngạc nói. Nói xong, nàng ánh mắt phiêu hướng về phía những cái đó ở cánh đồng tuyết sông băng bên trong hoạt động dị thú. Bọn họ không chỉ có muốn dựa hai chân đi, còn muốn xuyên qua này đó dị thú đàn. Này đó dị thú cũng không biết năng lực như thế nào. Mộ Bằng cũng nhíu mày nói. Dứt khoát tiểu ra phóng một phen hỏa, đêm này đó dị thú đều cấp tiêu. Nguyên Nguyên đưa ra một cái kiến nghị. Không ổn. Mộ Thân lại phản đối nói, cứ như vậy, chỉ sợ sẽ chọc giận này đó dị thú, làm chúng nó đối chúng ta triển khai điên cuồng công kích. Cái này hàn tập trung, này đó dị thú không biết có bao nhiêu. Kia làm sao bây giờ? Liên tính là từ chúng nó trung gian xuyên qua, cũng sẽ kinh động chúng nó, giống nhau sẽ bị đuổi giết. Nguyên Nguyên nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi suy nghĩ sâu xa, nếu này đó dị thú, thật là nàng biết khủng long, đến không cần như vậy lo lắng. Ít nhất, đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu không phải đâu. Hơn nữa, trừ bỏ này đó dị thú ở ngoài, nàng còn muốn đối mặt càng thêm khó giải quyết vấn đề. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, hàn tốc bản đồ lại lần nữa ở trong đầu hiện lên. Trên bản đồ nhiều ra tới 5 cái điểm đen, giờ phút này lại ly thần sách trung cuốn càng gần chút, mà bọn họ lại ly đến vẫn là thực xa xôi. Mộ Khinh Ca mở hai mắt khi, Khương Ly lại hỏi, thế nào? Bọn họ đang không ngừng tiếp cận địa điểm. Mộ Khinh Ca nói ra những lời này, lệnh chúng nhân trong lòng trầm xuống. Bọn họ bị này đó dị thú đổ ở chỗ này, mà đối phương lại đang không ngừng tới gần thần sách trung cuốn tàng kinh chỗ. Nay cũng không phải là cái gì tốt tin tức, một khi lộng không tốt, liền sẽ bị người nhanh chân đến trước. Thiếu chủ, trong tay bọn họ không có bản đồ, như thế nào sẽ không ngừng tiếp cận thần sách trung quấn? Mộ Bằng đưa ra trong lòng nghi vấn. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, đại tư tế nói qua, này trương trên bản đồ lưu lại tọa độ ký hiệu, là hắn sư huynh thủ đoạn. Nếu như thế, chỉ sợ một cái khác thiên lộc giả là xem qua bản đồ. Hiện tại xem ra, có thể giải thích cũng chỉ có hai loại khả năng, một là bọn họ tuy rằng không có bản đồ, nhưng là dựa vào một cái khác thiên lộc giả ký ức, lại phục chế một phần. Điểm này, là để cho đầu người đau. Nhị là, bọn họ chỉ là trùng hợp trải qua, không nhất định biết thần sách trung quấn liền cách bọn họ không xa. Bốn người hai mặt tương huy, đối này hai loại khả năng tính, ở trong lòng suy đoán. Hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, cần thiết phải nhanh một chút chạy tới nơi, còn muốn ngăn cản bọn họ đi tới. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, kia thiếu chủ, chúng ta kế tiếp nên như thế nào làm? Mộ Thần tầm mắt quét một vòng cánh đồng tuyết thượng dị thú đàn, mắt lộ ngượng nghịu. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên cười lạnh lên, mặc kệ là có tâm vẫn là vô tình, muốn nhanh chân đến trước. Sợ là không dễ dàng như vậy. Nói xong, nàng hai mắt nhíu lại, đối bốn người vẫy tay, thấp giọng nói ra kế hoạch của chính mình. Đương nàng đem kế hoạch nói xong, bốn người ngẩng đầu lên, trong mắt đều phiếm khiếp sợ quan mang. Mộ Thần cùng Mộ Bằng nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt càng thêm khâm phục lên, lại lần nữa cảm thấy chính mình lúc này đây lựa chọn thiếu chủ, sẽ không lại có sai. Như vậy mưu trí, như vậy kín đáo tâm tư, quả thực là làm bọn hắn nhìn lên. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp, trên đời không có gì sự có thể chẳng lẽ ngươi. Khương Ly cười khanh khách nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối mấy người nói, này cử cũng có vài phần nguy hiểm, đại gia từng người trân trọng. Một khi mục đích đạt tới, liền kịp thời rút khỏi, không cần ham chiến. Nói xong, nàng lấy ra một ít đan dược, phân biệt cho ba người. Đến nỗi Nguyên Nguyên, hắn là dị hỏa thân thể, đan dược với hắn mà nói chỉ là đường hoàn thôi, căn bản sẽ không có cái gì dược hiệu. Này đó đan dược có thể bổ sung các ngươi thể lực cùng linh lực, các ngươi sẽ dùng. Mộ Khinh Ca đối ba người nói. Tiếp theo, nàng lại lấy ra một loại đặc thù hương liệu, phân biệt chiếu vào bốn người trên người sau nói, loại này hương liệu trừ bỏ có được người ngoài nghe không đến, chiếu vào xiêm y đi thượng có thể liên tục thật lâu, nhiệm vụ hoàn thành sau, có thể phương tiện chúng ta tìm được lẫn nhau. Nàng nhưng thật ra có bản đồ có thể tìm được những người khác, nhưng là những người khác lại tìm không thấy lẫn nhau, cái này hương liệu thực tốt đền bù điểm này. Còn có, ta phía trước cho các ngươi áo giáp, đều mặc vào, tiểu tâm chút luôn là tốt. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, nàng ở xuất phát khi, liền đặc có cho mấy người bọn họ một thân thần cấp áo giáp, là lúc ấy cấp Long Nha vệ luyện chế khi dư lại. Mà nàng trên người mình, ăn mặc còn lại là Tang Thuấn Vương cho nàng áo giáp. Là, thiếu chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng nói. Đã biết, nhẹ ca. Khương Ly cũng gật gật đầu. Lão đại, ta liền không cần xuyên đi. Nguyên Nguyên vui cười, hắn nếu là đã chịu công kích, ngăn cản bất quá, trực tiếp hóa thành ngọn lửa bỏ chạy, áo giáp với hắn mà nói tác dụng không lớn. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tùy ngươi đi. Bất quá, ngươi tuy rằng là dị hỏa thân thể có bẩm sinh ưu thế, nhưng cũng quyết không thể đại ý, biết không? Ân ân. Nguyên Nguyên đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua bốn người, hạ đạt mệnh lệnh. Như thế, hành động đi. Mọi người gật gật đầu, lập tức dựa theo Mộ Khinh Ca kế hoạch, từng người rời đi. Bọn họ phân tán hướng bất đồng phương hướng mà đi, đợi cho thích hợp khoảng cách, liền bắt đầu rồi Mộ Khinh Ca kế hoạch. Mộ Khinh Ca lưu tại chỗ, trong lòng tính ra bọn họ thời gian sau, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hướng tới bên ngoài phóng đi, không ngừng tiếp cận những cái đó ở cánh đồng tuyết thượng dị thú. Giống. Thức mau, liền có dị thú phát hiện nàng tung tích. Phát ra cảnh cáo tiếng hô. Mộ Khinh Ca không để ý đến, mà là tiếp tục hướng tới dị thú nhiều địa phương phóng đi, tựa hồ muốn khiến cho này đó dị thú chú ý tuy rằng, bọn họ không thể ngự không, nhưng là trên mặt đất, vẫn như cũ có thể sử dụng cũng đủ linh lực tới gia tốc chính mình tốc độ. Giống. Giống. Càng ngày càng nhiều dị thú phát hiện Mộ Khinh Ca thân ảnh, ở này đó thể như núi cao dị thú trước mặt, Mộ Khinh Ca thân ảnh quả thực là nhỏ bé đến dường như một con kiến. Nàng không ngừng từ những cái đó dị thú mu bàn chân thượng nhảy tới nhảy lui, động tác mang theo thập phần rõ ràng khiêu khích. Giống. một con ngoại hình cùng khủng long cổ dài giống nhau dị thú, cong hạ thật dài cổ, mở ra mồm to, tựa hồ muốn đem Mộ Khinh Ca một ngụm nuốt vào bụng. 657 chương 657 nhanh chân đến trước. Ha ha, hai càng. Mà Mộ Khinh Ca lại ở nó tràn ngập tanh hôi mồm to rơi xuống hết sức, linh hoạt bò tới rồi một con kiếm răng long trên lưng. Nàng quy một gối ở kiếm răng long trên lưng, làm kiếm răng long không ngừng loạn choạng chính mình bối, muốn đem nàng diêu hạ tới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong tay chỉ bộ phiếm ra hàn quang, linh lung thương hiện ra ở nàng trong tay, nàng giơ súng lên hung hăng chiều kiếm răng long trên lưng ra thịt đâm tới. Ngao! Đột nhiên tới đau nhức, làm kiếm răng long phát ra thống khổ rên rỉ, này rên rỉ trong tiếng hỗn loạn phẫn nộ. Nó trở nên điên cuồng lên, muốn đem Mộ Khinh Ca té rớt, nhưng linh lung thương lại gắt gao cắm ở nó trên lưng, làm Mộ Khinh Ca vững vàng đứng ở nó trên người. Kiếm răng long điên cuồng về phía trước phóng đi, không ngừng đụng phải mặt khác dị thú. Dị thú đàn chung, bắt đầu rồi hỗn loạn. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, nhìn chăm chú vào trận này hỗn loạn, trong lòng nói, còn chưa đủ. Nàng đột nhiên rút ra linh lung thương, tức khắc lại làm kiếm răng long đau đến một tiếng giống to. Tiếp theo, nàng lại nhảy đến một khắc chỉ dị thú trên người, dùng linh lung thương chọc mù nó đôi mắt, làm nó thống khổ kêu lên. Mộ Khinh Ca không ngừng tiến hành không hề mục tiêu công kích, phàm là làm nàng gặp phải dị thú, hoặc là chính là bị nàng lộng thương, hoặc là chính là bị trực tiếp dùng linh lực chém xuống đầu. Nay một phen lui tới, bị kinh động dị thú càng ngày càng nhiều, mà nàng cũng thành công khơi mào dị thú phẫn nộ, bắt đầu rồi đối nàng truy đuổi. Mộ Khinh Ca thấy hiệu quả đạt tới, lập tức nhắm hướng đông bắc giác chạy tới, mà nàng phía sau, truyền đến cánh đồng tuyết mặt đất chấn động tiếng vang, còn có dị thú phẫn nộ tiếng kêu. Không cần quay đầu lại xem, nàng liền biết, phía sau thành công ngàn thượng vạn đầu dị thú ở đuổi theo nàng. Xem ra, này đó dị thú thật sự chính là khủng long. Mộ Khinh Ca chạy vội khi, ở trong lòng ám đạo. Nàng phía trước một phen giết chóc, trừ bỏ là khơi mào dị thú phẫn nộ tới đuổi giết nàng ở ngoài, cũng là vì làm rõ ràng này đó dị thú năng lực. Tựa hồ, trừ bỏ tốc độ, lực lượng, còn có da dày thịt béo ở ngoài, chúng nó cũng không có cái gì phun hỏa khống thủy năng lực. Cứ như vậy, nàng an tâm không ít. Cánh đồng tuyết này một góc xuất hiện một bức kinh người hình ảnh, một cái điểm đen nhỏ ở phía trước không ngừng chạy vội, rồi sau đó mặt tắc đi theo hình tam giác dị thú đàn liều mạng đuổi theo, giải đủ chạy như điên. Chúng nó phía sau, cánh đồng tuyết xuất hiện rất nhỏ vết rách, như sấm tiếng bước chân chấn đến một ít sông băng đều rơi xuống xuống dưới. Vì cái gì sớm đã ở địa cầu diệt sạch khủng long sẽ xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ đúng như Tư Mạch theo như lời, này vốn chính là một cái có nhiều thế giới không gian đa chiều. Mà này đó không gian chung, lại lẫn nhau dàn có một ít liên hệ. Nếu không, lại như thế nào giải thích nàng sẽ xuất hiện ở cái này gì thế? Lại như thế nào giải thích hiện tại đuổi theo nàng chạy khủng long? Chạy vội chung, Mộ Khinh Ca ở trong lòng không ngừng nghĩ đến. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ chưa bao giờ nhận thức quá chính mình tồn tại thế giới. Kiếp trước kiếp này đều là như thế. Nàng chỗ đã thấy thế giới, bất quá là băng sơn một góc thôi. Giống, giống, giống giống. Khương Ly từ một con dị thú trên đỉnh đầu nhảy xuống, nàng trong tay nắm chính là Mộ Khinh Ca cho nàng luyện chế thần khí Chu Tà. Thủ đoạn vung, Chu Tà lưới dao sắc bén thượng, bị té rớt vài giọt máu. Ở nàng phía sau, không đếm được dị thú ở phẫn nộ rít gào. Khương Ly ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng cười. Trong tay nắm Chu Tà lại lần nữa đại khai sát giới, ở nàng quanh thân, cánh đồng tuyết bị máu nhiễm hồng, còn có không ít dị thú thi thể ngã xuống. Không sai biệt lắm. Khương Ly nhìn bốn phía thi thể liếc mắt một cái, đối những cái đó chiều nàng đuổi theo dị thú, lộ ra một mặt yêu dạ tươi cười. Nàng xoay người về phía trước mà đi, không hề cùng dị thú chiến đấu. Mà nàng muốn chạy, lại càng thêm chọc giận dị thú nhóm, chúng nó không màng tất cả truy ở nàng phía sau. Muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Khương Ly vận chuyển toàn thân linh lực về phía trước chạy như điên, thỉnh thoảng chiều chính mình trong miệng vứt nhập một viên Mộ Khinh Ca cấp đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực cùng thể lực, này có thể cho nàng cùng những cái đó đuổi theo nàng dị thú vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách. Cơ hồ ở cùng lúc đó, từ cánh đồng tuyết năm cái phương hướng, đều đã xảy ra thật lớn xôn xao, năm đàn dị thú, đều điên cuồng truy đuổi phía trước tiểu hắc điểm, không ngừng hướng tới đông bắc giác đi tới. Này năm chỗ dị thú thêm lên, chỉ sợ có mấy chục vạn đầu, mênh mông quần quận hướng tới đông bắc giác mà đi, cơ hồ đem toàn bộ Hàn Tắc trong không gian dị thú đều cấp hấp dẫn lại đây. Nay một chạy, chính là một ngày một đêm, mỗi khi dị thú nhóm muốn từ bỏ khi, bọn họ liền sẽ phản thân giết bằng được, lại lần nữa chọc giận dị thú nhóm cảm xúc, sau đó tiếp tục hướng đông bắc dắt chạy. Mộ Khinh Ca trên bản đồ, bọn họ đang không ngừng tiếp cận thần sách trung cuốn nơi vị trí, mà mặt khác một bát người cũng tựa hồ ở thần sách trung cuốn nơi địa phương phụ cận chuyển động lên. Cái này hình ảnh, làm Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Đối phương đỉnh mà không trước, tựa hồ càng thêm xác minh nàng đệ nhất loại suy đoán. Đó chính là, bọn họ cũng biết thần sách trung cuốn nơi vị trí. Hiện giờ còn chậm chạp không tìm được, hoặc là chính là bọn họ chỉ biết đại khái phạm vi, không biết xác thực địa điểm. Hoặc là liền sẽ bị cái gì cấp khó ở, kéo dài tiến độ. Nhiên, ở Mộ Khinh Ca trong lòng, khả năng tính càng cao chính là bọn họ chỉ biết đại khái địa điểm. Rốt cuộc, lấy thực lực của bọn họ, tại đây Hàn Tắc không gian bên trong, hẳn là không có gì có thể ngăn trở bọn họ bước chân. Ầm ầm ầm oanh. Cánh đồng tuyết thượng, truyền đến ẩn ẩn chấn động. Một hàng năm người chung, bốn gã trung niên nam tử, lại là lấy một thanh niên vi tôn. Bọn họ người mặc màu trắng tuyết bào, mặt trên rảo ô kim sợi tơ tu thành hoa văn, nhìn qua thân phận bất phàm. Thiếu chủ, này mà giống như đang run rẩy. Trong đó một người đối người trẻ tuổi kia nói. Người trẻ tuổi kia, sinh đến khí vũ hiên ngang, ngũ quan ngạnh lãng, góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm nhập tấn, khí chất bất phàm. Cặp kia thâm thúy trong mắt, giấu giếm vài phần lãnh lệ cùng mũi nhọn. Không cần để ý tới, nắm chặt thời gian, xác định thần sách chung cuốn nơi. Mộ Thiên ấm trong thanh âm lộ ra một tia lãnh lệ, không chứa chút nào tình cảm. Là, thiếu chủ. Kia trung niên nhân không dám ngỗ nghịch, vội vàng lui xuống. Lại một người xuất hiện ở Mộ Thiên ấm bên người, hắn trầm giọng nói, thiếu chủ, Thiên Lộc giả nói lên ở hắn mở ra nơi này thông đạo khi, cảm giác được ở một cái khác địa phương cũng đồng thời mở ra một cái thông đạo, chỉ sợ có người cạnh tranh cũng vào được. Tới liền tới, đụng phải giết đó là. Mộ Thiên ấm nhàn nhạt trả lời. Lúc này đáp, lộ ra hắn lãnh khốc cùng vô tình. Đồng thời, cũng thuyết minh hắn đối trận này dường như dưỡng cổ vương cạnh tranh có rõ ràng nhận thức. Nếu đều là đối thủ, như vậy cần gì phải lưu có tình cảm. Mộ tộc, chỉ cần ta một cái thiếu chủ là đủ rồi. Trừ bỏ ta, cũng lại không người khả năng đem mộ tộc mang lên đỉnh. Hắn tự tin nói. Thiếu chủ lời nói cực kỳ. Ta chờ toàn lấy thiếu chủ vì lãnh tụ, vì phục hưng ta mộ tộc muôn lần chết không chối từ. Đi theo hắn bốn người, đều sôi nổi tỏ thái độ. Mà Mộ Thiên ấm lại không có chút nào động dung, chỉ là không kiên nhẫn nói, hảo, không cần lại lãng phí thời gian. Trận này tranh đấu, chỉ có bắt được thần sách mới là người thắng. Hắn thâm thúy sắc bén ánh mắt trung đen tối khó hiểu, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn là có bao nhiêu bức thiết muốn được đến hoàn chỉnh thần sách. Bởi vì, hắn không phải sinh ra với mộ tộc dòng chính, hắn yêu cầu được đến hoàn chỉnh thần sách, hướng sở hữu dư lại mộ tộc nhân chứng minh, hắn mới là bị trao tặng thiên mệnh người, từ nay về sau, hắn chính là mộ tộc duy nhất thiên. Trung cổ giới thần điện, chính là một đám thùng cơm. Cư nhiên vẫn là làm người như vậy dễ dàng bỏ chạy quá, còn đi vào tới nơi này. Cũng hảo, khiến cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nếu là quá lệnh người thất vọng, vẫn là ở chỗ này kết thúc hết thảy đi. Mộ Thiên ấm ở trong lòng chậm rãi nói. Không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca vẫn luôn chú ý trong đầu bản đồ biến hóa. Khi bọn hắn 5 người đã tiếp cận trên bản đồ Đông Bắc Giác Hy, nàng đem hơi thở chợt tắt, xoay người tiến vào không gian bên trong. Nàng vừa mới một trốn hảo, phía sau liền có hơn 10 vạn dị thú lao nhanh mà đến, chúng nó giờ phút này dọc theo đường đi đã bị Mộ Khinh Ca khiêu khích đến đỏ mắt, quả thực chính là không giết Mộ Khinh Ca không đủ để tiết trong lòng chi hận. Hiện giờ, chỉ có giết chóc mới có thể bình ổn chúng nó trong lòng lửa giận. Cho nên, mặc dù nhìn không tới Mộ Khinh Ca thân ảnh, chúng nó cũng như cũ hướng tới phía trước phóng đi, tựa hồ nhận định cái kia dám khiêu khích bọn họ người, liền ở phía trước. Hơn 10 vạn đầu dị thú, từ cánh đồng tuyết thượng lao nhanh mà qua, khiến cho chấn động trên mặt đất xuất hiện một tia vết rách, nhưng cái đó vết rách rất sâu, cũng bại lộ ra này đó cánh đồng tuyết hạ thật dày lớp băng. Đãi chúng nó rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca mới từ trong không gian nhảy ra tới, giơ tay khẽ vuốt chính mình quần áo, nhàn nhạt nói một câu, đều nói khủng long đầu óc, chỉ có hạch đào lớn nhỏ, không quá thông minh, xem ra quả nhiên như thế. Nàng nhắm mắt lại, đại biểu cho nàng này một phương thế lực điểm đen, hẳn là đã dần dần thoát khỏi dị thú đuổi giết, mà ngừng lại, thay đổi vị trí, chiều nàng phương hướng mà đến. Mà những cái đó bị bọn họ một đường đưa tới dị thú, giờ phút này cũng ứng tiếp tục hướng tới đông bắc giác phóng đi, tiếp cận mặt khác một phương. Dựa theo cái này xu thế, chúng nó lại qua một hồi, là có thể hội tụ một chỗ, sau đó hơn nửa canh giờ sau, liền có thể vọt tới kia vài vị thần ma đại lục lai khách trước mặt. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, khoe miệng nổi lên lạnh lùng tươi cười. Nhan nhạt nói, hảo hảo hưởng thụ ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt, không cần làm ta thất vọng a. Nàng câu này nói xong, ở nàng bên tay phải nơi xa, liền có một cái nho nhỏ bóng người chiều nàng chạy tới. Gần, mới thấy rõ người tới dung mạo, đúng là hoàn thành nhiệm vụ sau, tiến đến hội hợp Nguyên Nguyên. Thiếu chủ, thiên lộc giả chỉ cho chúng ta đại khái phương vị, liền tính chúng ta đem nơi này đều tinh tế kiểm tra một lần, chỉ sợ cũng yêu cầu tiêu tốn cả ngày. Thiếu chủ, thiên lộc giả nói, nơi này phạm vi trăm dặm trong vòng, đều có khả năng là thần sách chúng cuốn chôn giấu địa điểm, chúng ta cũng chỉ có như vậy vài người. Mộ Thiên ấm mày nhăn lại, vốn là góc cạnh rõ ràng ngũ quan có vẻ càng thêm lạnh buốt sắc bén. Các ngươi ở cùng bản thiếu chủ nói lý do. Thuộc hạ không dám. Hắn buôn cái thuộc hạ, sôi nổi cúi đầu, không dám tiếp tục nhiều lời. Mộ Thiên ấm một đôi lánh lệ con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, dùng trầm thấp thanh âm nói, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, mặc dù là này phiến không gian hủy hoại, cũng cần thiết ở nửa ngày nội cho ta tìm được. Bốn gã thuộc hạ đồng thời biến sắc, nửa ngày nội tìm được thần sách, này quả thực chính là không có khả năng hoàn thành. Mà nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, bốn người trên người đồng thời nổi lên một tầng nổi da gà, Mộ Thiên ấm quản chế hạ, hình phạt thực trọng, bọn họ trở về lúc sau, bất tử cũng muốn rất tầng ra. Thiếu chủ, thiên lộc giả không phải nói chúng ta có 7 ngày thời gian sao? Hà tất như thế cấp? Trong đó một người căng ra đầu mở miệng. Mộ Thiên ấm ánh mắt lạnh lùng hướng hắn quét tới, ngươi ở nghi ngờ ta nói. Không, không dám. Thuộc hạ không dám. Người nọ lập tức quỳ một gối xuống đất nhận sai. Mộ Thiên ấm hai mắt híp lại, trong kẽ mắt chết xạ ra âm lãnh quang mang, không dám nói, còn không chạy nhanh cho ta tìm. Thần sách, tự nhiên là muốn càng nhanh bắt được tay càng tốt. 7 ngày. Thần ma đại lục linh áp như vậy cao, lấy sư phụ bản lĩnh, cũng chỉ có thể khống chế thông đạo 7 ngày. Như vậy trung cổ giới bên kia đâu? Lại có thể ở chỗ này đãi bao lâu? Mộ Thiên ấm ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là đi vào nơi này đối thủ, liền tới tự trung cổ giới. Giống giống. 658 chương 658 Mộ Khinh Ca đại lễ, ba cảng. Ầm ầm ầm. Cánh đồng tuyết sông băng phía trên, mặt đất không ngừng chấn động lên, có chút lớp băng đều bị đánh rách tả tơi lộ ra giữ tợn cái khe. Trên bầu trời, còn truyền đến tựa như tiếng sấm thanh âm, cái này làm cho Mộ Thiên ấm bên người bốn người, lại lần nữa tụ tập lên. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Mộ Thiên ấm đi tới hỏi. Bốn người trên mặt đều là một mảnh mờ mịt, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì. Qua đi một người nhìn xem. Mộ Thiên ấm hạ lệnh. Trong đó một người lập tức về phía trước lao đi, thực mau, hắn liền thần sắc đại biến trở về, ngự khí ngưng trọng đối Mộ Thiên thiếu chủ, không biết vì sao, này trong không gian dị thú, cư nhiên đều tụ tập ở cùng nhau, hùng hổ chiều chúng ta nơi này mà đến. Ước chừng nếu không bao lâu, liền đến trước mắt. Hắn vừa mới dứt lời, còn lại bốn người liền nhìn đến ở tầm mắt có thể đạt được xa nhất phương, dơ lên một tầng băng tuyết hàn vụ, từ mặt đất đằng khởi, che đậy không trung, cũng cách trở tầm mắt. Mà vô số dữ tợn dị thú, từ hàn vụ trung lao ra, rít gào chiều bọn họ mà đến. Phía trước năm đạo bóng người, tựa hồ càng thêm kích thích chúng nó, gia tốc chúng nó chạy vội tốc độ. Dậm dạp nhìn không tới đôi dị thú đàn. Lệnh Mộ Thiên ấm cùng người của hắn đồng loạt biến sắc, này đó dị thú cùng nhau sống tới, cho dù là bọn họ thần tộc, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Thiếu chủ, chúng ta trước triệt, không thể cùng này đó dị thú chính diện là địch. Nếu không này đếm không hết dị thú, sẽ háo quang chúng ta. Mộ Thiên ấm một cái thủ hạ vội vàng nói. Mộ Thiên ấm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn lãnh lệ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó dị thú, dâng lên không cam lòng cảm xúc. Hắn đã đối thần sách dễ như trở bàn tay, lại cố tình chạy ra này đàn xuất sinh chặn đường. Sắc, sắc, sắc. Này đàn đáng chết xuất sinh, đều nên giết chết. Toàn bộ giết chết. Sắc ý, ở hắn trong đầu điên cuồng chuyển động. nhưng là lý trí lại nói cho hắn, không thể làm như vậy. Nếu không, hắn liền sẽ giống như thuộc hạ theo như lời như vậy, bị này đàn xúc sinh háo quang tu vi, chờ hắn lại đối mặt đối thủ khi, lại như thế nào đem này chém giết. Ánh mắt châm xuống, Mộ Thiên ấm rốt cuộc hạ đạt lui lại mệnh lệnh, chúng ta đi. Bốn người lập tức bảo hộ Mộ Thiên ấm nhanh chóng về phía sau thối lui. Mà bọn họ vừa đi, càng là chọc giận này đó dị thú, liều mạng chiều bọn họ đuổi theo. Mộ Khinh Ca nhắm hai mắt, tại chỗ đứng một hồi, ở bên người nàng, rời đi bốn người đều đã một lần nữa gặp nhau. Bọn họ khẩn trương chờ đợi Mộ Khinh Ca mở hai mắt, muốn biết kế sách thực thi sau kết quả. Ít khi, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng không tự giác dương lên. Bọn họ đã rời đi. Những lời này, lệnh mọi người trong mắt đều phát ra ra kích động ánh mắt. Mộ Thần cảm thán ngưỡng mộ Nhẹ Ca chắp tay nói, thiếu chủ mưu trí vô song, Mộ Thần thật sự là tâm phục khẩu phục. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tràn đầy động lòng người tươi cười, đôi tay phụ ở sau người, đối hắn nói, dùng mưu trí, cũng là vì thực lực không đủ. Nếu hôm nay, thực lực của ta viễn siêu với bọn họ, lại sao lại tiêu phí cân não, trực tiếp tiến lên đánh giết xong việc. Mộ Thần cùng Mộ Bằng nghe xong lúc sau, đều không được gật đầu. Càng là tiếp xúc Mộ Khinh Ca, bọn họ càng là vui lòng phục tùng. Mộ Khinh Ca yêu nghiệt cũng liền thôi, cố tình nàng còn hiểu đến tự mình tỉnh lại, đem sự tình xem đến thập phần thấu triệt, vô luận khi nào đều rõ ràng biết chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Người như vậy, nếu không thể đảm nhiệm thiếu chủ chi vị, bọn họ là cái thứ nhất không phục. Hảo, bọn họ hiện tại cũng bị những cái đó dị thú đuổi theo chạy xa, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Nắm chặt thời gian, đem thần sách tìm được. Mộ Khinh Ca lắc lắc tay áo, đối mọi người nói. Mộ Thiên ấm một đám người, bị dị thú đuổi theo, dần dần lệch khỏi quỹ đạo trên bản đồ thần sách trung cuốn nơi vị trí. Mà Mộ Khinh Ca bọn họ đoàn người, tắc đi theo bản đồ chỉ thị, không ngừng tới gần. Khi bọn hắn đi vào phía trước Mộ Thiên ấm bọn họ nơi giờ địa phương, nơi này sớm đã khôi phục một mảnh bình tĩnh, chỉ ở cánh đồng tuyết thượng lưu lại một ít tinh mịn vết rách. Nhẹ Ca, hiện tại đám kia người như thế nào? Khương Ly hỏi. Mộ Khinh Ca lập tức nhắm hai mắt, trên bản đồ chung cẩn thận tìm kiếm. Trên bản đồ, tựa hồ chỉ có thể biểu hiện ra bọn họ này đó ngoại lai người hành tung, sinh hoạt ở chỗ này dị thú, cũng không thể nhìn đến. Mở hai mắt, nàng đối bốn người nói, bọn họ hiện tại tựa hồ ở chính phương Bắc ngừng lại, chỉ là không biết là thoát khỏi dị thú truy kích, vẫn là bị đuổi theo lâm vào khổ chiến. Này dễ làm, chờ thêm một hồi lại xem, nếu là bọn họ tại chỗ bất động, có khả năng chính là bị đuổi theo. Nếu là bọn họ tiếp tục đào vong, kia thuyết minh dị thú còn ở theo đuổi không bỏ, nếu là bọn họ đi vòng vèo hướng bên này, đã nói lên bọn họ đã thoát khỏi dị thú. Khương Lý nói, Mộ Khinh Ca gật đầu, ân, không tồi. Cho nên, chúng ta thời gian không nhiều lắm, các vị nắm chặt thời gian đi. Nàng so Mộ Thiên ấm có bẩm sinh ưu thế, chính là nàng có được bản đồ, có thể nắm giữ toàn cục, biết được bọn họ động thái. Hơn nữa, trên bản đồ, có minh sắc đánh dấu, có thể chỉ thị bọn họ đi nơi nào tìm thần sách trung cuốn, không cần biển rộng tìm kim. Điểm này, chỉ sợ không chỉ là Mộ Thiên ấm, ngay cả hai cái thiên lộc giả đều là bất ngờ. Liên ở Mộ Khinh Ca bọn họ ở dựa theo trên bản đồ chỉ thị, đi trước cất dấu thần sách trung cuốn địa phương mà đi khi, Mộ Thiên ấm bên kia cũng lâm vào khổ chiến bên trong. Bọn họ cuối cùng vẫn là bị dị thú đuổi theo, cũng không phải bởi vì bọn họ tu vi không đủ, mà là đang chạy trốn chung, không biết từ nào toát ra tới dị thú, cư nhiên từ không trung đối bọn họ triển khai công kích, bám trụ bọn họ nện bước. Đáng chết! Này đó xuất sinh từ nơi nào toát ra tới? Mộ Thiên ấm một người thuộc hạ, ra sức chém giết một đầu dị thú sau, trên mặt bị máu sái vẻ mặt, hắn giơ tay ở trên mặt lau một phen, hung hăng nói. Phía trước, những cái đó truy đuổi bọn họ dị thú, rõ ràng không có thể phi hành. Chỉ sợ là này đó trên mặt đất đuổi theo chúng ta xuất sinh cấp đưa tới. Một người khác nương tựa hắn, trầm giọng nói ra chính mình suy đoán. Ngắn gọn giao lưu, lập tức bị dị thú công kích sở đánh gãy. Bọn họ 5 người lâm vào đàn thú vây quanh bên trong, chỉ có thể ra sức phản kháng. Mà bọn họ đối mặt công kích, không chỉ là đến từ chính mặt đất, còn có rảnh chung đánh lén. A! Đột nhiên, phát ra một tiếng thét chói tai. Mộ Thiên ấm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính mình có một người thuộc hạ bị không trung thật lớn dị thú bắt lấy hai vai, cấp nhắc tới không trung. Nếu là ở nơi khác, này cũng không có cái gì. Chính là, tại đây quái dị không gian bên trong, bọn họ mất đi ngự không phi hành năng lực, một khi bị từ trên cao té rớt, chỉ sợ này kết cục. Hắn trong lòng suy nghĩ còn chưa kết thúc, liền nhìn đến bị lược nhập trời cao thuộc hạ, bị phi hành dị thú cấp ném xuống dưới. A, thiếu chủ cứu ta. Kia thuộc hạ từ trên cao rơi xuống, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn sợ hãi nhìn về phía không ngừng tiếp cận mặt đất, nếu là rơi vào trong đó, chỉ sợ không tránh được bị dị thú dâm đạp mà chết thê thảm kết cục. Hơn 10 vạn dị thú đàn, đã không phải đơn giản thực lực chênh lệch có khả năng đền bù. Mộ Thiên Ấm xem đến hốc mắt muốn nứt ra, hắn minh bạch cái gì gọi là con kiến cắn chết tượng đạo lý. Lại xem bốn phía, mặt khác ba người giờ phút này cũng đều lâm vào rằng co trong chiến đấu, nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ bọn họ sẽ bị này đàn xuất sinh cấp háo chết. Cắn răng một cái, hắn ánh mắt trung tàn bạo lại trọng vài phần. Hắn đối kia từ không trung rơi xuống thuộc hạ hô, lúc này còn không tự bạo cứu chủ, càng đại khi nào. Hắn nói, làm kia tuyệt vọng thuộc hạ sửng sốt, trong lòng càng thêm tuyệt vọng cùng không căm lòng. Mà mặt khác ba người nghe được lúc sau, cũng đều trầm mặc không nói. Bất đắc dĩ chung, kia tuyệt vọng thuộc hạ, chỉ có thể hốc mắt muốn nứt ra hét lớn một tiếng, ở rơi vào dị thú đàn chung khi, đem chính mình tự bạo. Vâng! Một tảng lớn dị thú bị nổ thành huyết nhục, kia ngập trời khí thế, thổi quét toàn bộ cánh đồng tuyết. Mộ Thiên Ấm nhân cơ hội mang theo dư lại ba người chiều nơi xa chạy đi, giờ phút này, ở bọn họ phía sau chỉ có không đến tam vạn dị thú còn ở bám giết không tha truy đuổi. Trên bầu trời, không ngừng xoay quanh phi hành dị thú cũng đã chịu tự bạo lan đến, bị không nhỏ thương, sôi nổi hồi xào tu dưỡng. Thật lớn động tĩnh. Tự bạo thanh âm từ nơi xa truyền đến, toàn bộ không gian tựa hồ đều đi theo giật mình, chỗ xa hơn càng là có không ít sông băng đều sụp đổ, tiếng gầm rú không ngừng truyền đến. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, nhìn nơi xa phía chân trời dâng lên sương trắng khí lạnh, chép chép miệng. Khương Ly vui sướng khi người gặp họa cười nói, hiện tại không cần ngươi nói, ta cũng biết bọn họ bị đuổi theo, hơn nữa chiến đấu còn rất là kịch liệt. Há ngăn là kịch liệt à, có thể bức cho một vị kim cảnh cao thủ tự bạo, xem ra này đàn dị thú cũng không phải dễ đối phó. Mộ Thần cũng mỉm cười nói, kim cảnh tự bạo. Mộ Khinh Ca lẩm bẩm một câu, ánh mắt chợt lóe. Mộ Thần khẳng định gật đầu, không tồi. Vừa rồi kia động tĩnh, là kim cảnh cường giả tự bạo sinh ra, điểm này tuyệt không sẽ sai. Mộ Khinh Ca lập tức nhắm hai mắt, quả nhiên, trên bản đồ đại biểu một bên khác điểm đen, đã biến mất một cái, chỉ còn lại có bốn cái tiếp tục hướng tới Tây Bắc Phương đi tới, cùng bọn họ vị trí hiện tại, quả thực chính là đi ngược lại, liền tính bọn họ giờ phút này muốn đi vòng vèo trở về, chỉ sợ đều phải hoa một ít thời gian. Mở mắt ra, Mộ Khinh Ca nói, bọn họ còn thừa bốn người. Nguyên Nguyên đem ngón tay niết bạch bạch rung động, hắn khỏe miệng gợi lên cười xấu xa. Hy vọng đám kia dị thú tiếp tục đuổi theo bọn họ, tốt nhất bước cho bọn họ tất cả đều tự bạo, chúng ta đã có thể bất việc. Nào có chuyện tốt như vậy? Mộ Bằng lẩm bẩm một câu. Nguyên Nguyên cười hắc hắc, ta cũng chính là thuận miệng nói nói. Hảo, chúng ta tiếp tục. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, mang theo mọi người tiếp tục hướng tới trên bản đồ đánh dấu sở tại tìm đi. Hàng tốc Tây Bắc Phương, Mộ Thiên Ấm mang theo dư lại ba người, thật vất vả thoát khỏi dị thú đuổi giết. Nhưng là những cái đó dị thú lại chậm chạp không chịu thối lui, ngăn chặn bọn họ phản hồi lộ. Khu khu. Mộ Thiên Ấm buồn khụ hai tiếng, xả đến ngực phát đau. Thuộc hạ tự bạo, cũng lan đến gần hắn một ít, đánh sâu vào hắn tạng phủ. Hắn lấy ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt vào, tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Đem đan dược luyện hóa, là có thể khỏi hẳn hắn ở trong lòng tự ngôn nói. Ăn vào đan dược, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dư lại ba cái thuộc hạ. Giờ phút này bọn họ cũng đều ở từng người chữa thương, mỗi người sắc mặt đều thực tái nhợt. Phía trước chiến đấu, hắn bị này mấy người chặt chẽ bảo hộ, nhưng thật ra không có gì tổn thương. Nhưng là này ba người lại không giống nhau, giờ phút này quần áo thượng đều có chút tàn phá, làn da thượng cũng bại lộ một ít dữ tợn vết thương. Mộ Thiên Ấm nghĩ nghĩ, trong lòng tính toán, mặt sau còn cần này mấy người, nếu là mang theo thương cũng là cái đại phiền toái mày kiếm hơi cho một chút. Mộ Thiên Ấm phiên tay gian lấy ra ba viên chữa thương đan dược, hắn lánh lệ trong ánh mắt, ẩn ẩn có chút thì đau. Cuối cùng, hắn nuốt xuống này ti đau lòng, cầm đan dược đi đến ba người bên người, đem này đan dược ăn vào, sẽ hảo đến mau chút. Hắn động tác lệnh ba người đều sửng sốt, trong đó một người vội nói, thiếu chủ không thể, đây là thiên lộc giả tiêu phí không ít tinh lực mới vì thiếu chủ tìm tới thần cấp đan dược. Ăn vào đi, nếu không các ngươi một thân thương sẽ chỉ là liên lụy. Mộ Thiên ấm lạnh như băng nói. Ba người không dám lại có ngôn ngữ, chạy nhanh đem đan dược ăn vào, đả tọa điều tức. Mà Mộ Thiên ấm cũng đi đến một bên, luyện hóa đan dược dược lực, mau chóng khôi phục thương thế. Hẳn là chính là nơi này. Mộ Khinh Ca đứng ở một mặt đầu tiếu vung góc sông băng dưới, dơ dơ lên mi. Sông băng thập phần thông thấu, mặt trên rơi xuống nàng mơ hồ bóng dáng. Nơi này, chính là trên bản đồ đánh dấu thần sách nơi vị trí địa phương. Nàng nhắm mắt lại, thấy được đại biểu chính mình cái kia điểm, cùng thần sách nơi địa phương trùng hợp, này thuyết minh nàng không có tìm lầm. Nơi này, chính là đã không có môn lại không có lộ Khương Ly nghi hoặc nhìn chung quanh một vòng, đem tầm mắt dừng ở dưới chân, nói thầm một câu, chẳng lẽ là chôn ở ngầm. Mộ Khinh Ca mở mắt ra, nhìn che ở chính mình trước mặt sông băng vách đá, trầm mặc không nói. Thần sách trung cuốn thật là ở chỗ này không sai, nhưng là như thế nào tìm được nó, lại là một vấn đề. Không có khả năng. Lúc trước đem thần sách nấp trong nơi này chính là mộ tộc tộc trưởng, này tu vi thông thiên, như thế nào tùy tiện đảo cái động liền đem thần sách gần nấp rồi. Nơi này tất nhiên có cái gì cơ quan, chúng ta hảo hảo tìm xem. Mộ thần lập tức phủ nhận Khương Ly cách nói. Nói được có lý. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, nếu hao tổn tâm cơ lộng như vậy một chương bản đồ, lại còn làm ra loại này cạnh tranh kế thừa cho chơi, kia phóng thần sách trung cuốn địa phương, liền sẽ không quá đơn giản. Khắp nơi tìm xem, nhìn xem có cái gì manh mối không có. 659 chương 659 Mộ Khinh Ca người nghiêu. Một càng. Này trơn bóng sông băng, có thể có cái gì cơ quan. Khương Ly vươn tay, ở băng trên vách tinh tế sờ soạn một hồi, lắc đầu nói thầm. Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía trang xóa thế giới, trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Nếu nơi này chính là bản đồ đánh dấu địa phương, tổng nên có chút nhắc nhở mới đúng. Nhất định có cái gì là ta không chú ý tới, nàng ở trong lòng đối chính mình nói. Thu liễm tâm thần, Mộ Khinh Ca lại một lần nghiêm túc tìm tòi lên. Một mảnh trong suốt đông tuyết, từ không trung bay xuống, lả tả dừng ở cái trán của nàng. Trên trán lạnh lẽo, làm nàng ngẩng đầu, nhìn phía vô ngần không trung. Nàng nâng lên tay, dùng đầu ngón tay hủy diệt trên trán hóa thành tuyết thủy bông tuyết. Đột nhiên, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng ngưng chính mình đầu ngón tay, trước một cái chớp mắt nơi đó rõ ràng còn tàn lưu hòa tan tuyết thủy, chính là hiện tại lại không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Không thấy. Mộ Khinh Ca nỉ non thanh âm mang theo nghi hoặc. Nàng ngón tay thượng, không hề có bị tuyết thủy nhuộm dần dấu vết. Cái này phát hiện, lệnh nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thô thô vừa nhìn, tựa hồ cũng không có cái gì hiếm lạ. Chính là, nếu là cẩn thận ngóng nhìn một lát, sẽ có bất đồng phát hiện. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, những cái đó từ không trung. Không, hẳn là nói từ vách đá đỉnh chốc bay xuống bông tuyết ở nàng đáy mắt rõ ràng có thể thấy được. Những cái đó bông tuyết, ở nàng trong mắt dần dần biến đại, phảng phất biến thành một chữ phù, chỉ là nàng không nhận biết này tự phù rốt cuộc đại biểu cái gì hàm nghĩa. Đông tuyết, lại lần nữa dừng ở nàng trên trán, nàng rõ ràng cảm giác được hòa tan, chính là duỗi tay đi sờ, lại vẫn như cũ như phía trước như vậy, là khô ráo ngón tay. Tại sao lại như vậy? Mộ Khinh Ca trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng có chút xem không hiểu, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Khương Ly. Đột nhiên, nàng đem tầm mắt từ không trung thu hồi, đối ở cách đó không xa cẩn thận tìm kiếm manh mối Khương Ly hô một tiếng. Khương Ly quay lại đầu. Nhìn về phía nàng mắt vàng trung mang theo điểm mạc danh. Tới một chút. Mộ Khinh Ca hướng nàng gật gật đầu. Khương Ly theo lời đi qua đi, nhìn chằm chằm nàng kia trương tràn ngập hoang mang mặt hỏi, làm sao vậy? Chính là có cái gì phát hiện? Ta còn không xác định. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc lắc đầu. Có chút đồ vật cùng ý tưởng, nàng yêu cầu Khương Ly hỗ trợ chứng thực. Ngươi ở chỗ này chạm một chút, đừng cử động. Mộ Khinh Ca đem Khương Ly kéo đến chính mình phía trước đứng địa phương, chính mình tắc lui ra phía sau một bước. Khương Ly khó hiểu đứng ở nơi đó, bởi vì Mộ Khinh Ca nói, không dám lộn xộn, chỉ có hai mắt linh hoạt mọi nơi chuyển động. Mộ Khinh Ca tầm mắt thượng di, nhìn chằm chằm những cái đó từ vách đá trên đỉnh bay xuống xuống dưới bông tuyết, trong đó một mảnh, dừng ở Khương Ly trên má. Kia lạnh băng cảm giác làm Khương Ly theo bản năng vươn tay, muốn lau sạch. Chỉ là... đương tay nàng đem trên má tuyết thủy lau xuống tới khi, cổ tay của nàng lại đột nhiên bị Mộ Khinh Ca nắm chặt. Ngươi làm sao vậy? Khương Ly nhíu mày hỏi. Mộ Khinh Ca lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nàng đầu ngón tay, mặt trên còn tàn lưu hòa tan sau, trong suốt tuyết thủy. Quả nhiên có vấn đề. Mộ Khinh Ca trong mắt phát ra ra bắt mắt tinh quang, trầm giọng nói. Cái gì vấn đề? Khương Ly lại như cũ vẻ mặt mờ mịt. Mộ Khinh Ca không kịp cùng nàng giải thích, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ở mọi nơi tìm manh mối Mộ Thần cùng Mộ Bằng, đương tìm thấy được bọn họ thân ảnh khi, nàng lập tức ra tiếng đưa bọn họ kêu trở về. Thiếu chủ, chính là có cái gì phát hiện? Mộ Thần đi tới liền lập tức hỏi. Còn khó mà nói. Mộ Khinh Ca nói một câu, liền hỏi nói, ta hỏi các ngươi trên người chảy huyết mạch là Mộ gia, vẫn là Mộ gia phụ thuộc bộ hạ. Nay Mộ Thần cùng Mộ Bằng lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng có chút kỳ quái, không biết vì cái gì Mộ Khinh Ca sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nhưng Mộ Thần vẫn là trả lời nói, theo trong gia tộc ghi lại, ta coi như là Mộ tộc một cái chi thứ chi nhánh hậu nhân. Mà Mộ Bằng, hắn tổ tiên còn lại là đi theo Mộ tộc phụ thuộc bộ hạ, bởi vì lập hạ công huân, bị ban mộ họ. Hắn vừa nói xong, Mộ Bằng lại ngưỡng mộ nhẹ ca hành một cái đại lễ. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nói cách khác, ngươi trong thân thể chảy Mộ tộc huyết mạch, mà Mộ Bằng tắc không có. Không tồi. Mộ Thần gật đầu. Thực hảo, kia kế tiếp sự liền có thể làm. Mộ Khinh Ca nói một câu, lệnh chúng nhân mặc danh. Bọn họ bốn người đều tụ ở bên nhau, cái này làm cho Nguyên Nguyên cũng tò mò thấu lại đây, xinh đẹp khuôn mặt chui vào hai người gian khe hở. Mộ Khinh Ca làm Mộ Thần đứng ở phía trước chính mình cùng Khương Ly đều đã đứng địa phương, chỉ chốc lát, quả nhiên lại có bông tuyết bay xuống, kia bông tuyết dừng ở Mộ Thần ngạch biên, tức khắc liền hóa thành tuyết thủy. Mộ Thần cũng cùng các nàng hai người giống nhau, duỗi tay lau sạch ngạch biên chạy xuống tuyết thủy. Đừng núp nhích. Mộ Khinh Ca đột nhiên ra tiếng, làm Mộ Thần động tác một đốn. A, không thấy. Nguyên Nguyên cái thứ nhất phát hiện dị thường. Hắn vừa nhắc nhở, Khương Ly, Mộ Thần còn có Mộ Bằng mới nhìn về phía Mộ Thần trên tay tuyết thủy. Quả nhiên, trên tay hắn khô cằn, không hề có lây dính quá tuyết thủy bộ dáng. Mộ Bằng, ngươi tới. Mộ Khinh Ca làm thay đổi một người. Mộ Bằng gật đầu, cùng Mộ Thần trao đổi vị trí, đợi một chút, liền có rồi kết quả. Hắn cùng Khương Ly giống nhau, rơi xuống tuyết thủy sẽ không biến mất. Như thế nào sẽ như thế kỳ quái? Này đó tuyết thủy tựa hồ chỉ có đụng tới có Mộ tộc huyết mạch người, mới có thể biến mất. Mộ Thần rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía kia cao ngất vách đá đỉnh, mặt trên là tả bông tuyết cũng không nhiều, làm người thực dễ dàng xem nhẹ. Nàng đi ngang hai bước, lại chờ đợi bông tuyết rơi xuống. Mà lúc này đây, bông tuyết rơi xuống sau, lại không ở biến mất. Một màn này, làm còn lại mấy người lần thứ hai kinh ngạc lên. Mộ Thần nói thầm, chẳng lẽ ta vừa rồi suy đoán sai rồi. Mộ Khinh Ca không có vội vã có kết luận, mà là không ngừng biến hóa vị trí, làm đông tuyết dừng ở trên người mình. Một lát sau, nàng mới phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sáng quắc đối mấy người nói, ta hiểu được. Minh bạch. Minh bạch cái gì? Vì sao bọn họ đều không rõ? Mộ Thần cùng Mộ Bằng, Nguyên Nguyên đều là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Khương Ly, ánh mắt trung hiện ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, tựa hồ nghe đã hiểu Mộ Khinh Ca ý tứ. Các ngươi trước tránh ra. Mộ Khinh Ca đối bốn người phân phó. Nàng tiếng nói vừa dứt, bốn người liền từng người về phía sau lui lại mấy bước, cho nàng nhường ra cũng đủ không gian. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh núi, sau đó vươn chính mình đôi tay đều là lòng bàn tay chiều thượng, cánh tay phải đánh thẳng nâng với trước ngực, tay trái cánh tay cũng đồng dạng đánh thẳng, lại là chỉ hướng tả phương. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm chính mình tay, nhìn những cái đó bay xuống bông tuyết, dừng ở nàng đôi tay thượng, không ngừng điều chỉnh vị trí, về phía trước di động, dần dần hướng kia sông băng vách đá tiếp cận. Hào kín đáo bố trí. Khương Ly thấp giọng thở dài. Khương tỷ tỷ, có ý tứ gì? Nguyên Nguyên tiến đến bên người nàng, tò mò hỏi. Khương Ly đối Nguyên Nguyên nói, ngươi không chú ý tới nhẹ ca sĩ thượng, tay trái tiếp được bông tuyết, hòa tan sau không có biến mất. Mà tay phải tiếp được đồng tuyết hỏa tan sau lại biến mất sao. Hơn nữa, nhẹ ca vẫn luôn là ở đi theo tay phải chỉ hướng phương hướng di động. Nguyên Nguyên được đến nhắc nhở, chớp chớp mắt, vẫn như cũ khó hiểu hỏi, nào có đại biểu cái gì. Ngươi này buồn đầu óc. Khương Ly nhịn không được nói. Này đó bông tuyết, là từ đỉnh núi rơi xuống, tựa hồ là cái gì cấm chế, chỉ có mộ tộc nhân tài có thể phân chia này hàng nghĩa. Chúng nó là ở vì nhẹ ca dẫn đường, làm nàng tìm được thần sách trung cuốn. A. Nguyên Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối, không cấm ngửa đầu nhìn trời. Trong miệng hắn nói thầm, như vậy khó tìm cấm chế, là người bình thường có thể tìm được sao? Khương Ly gật đầu, cho nên a, nếu không phải mộ tộc người, tới cũng là đến không, căn bản là cảm thụ không đến này cấm chế tồn tại. Mà liên tính là mộ tộc hậu nhân tới, nếu là không có kín đáo tâm tư, không có rất nhỏ sức quan sát cùng năng lực phân tích, cũng là sẽ không phát hiện trong đó bất đồng. Nói, nàng trong mắt dâng lên bội phục thần sắc, đối Nguyên Nguyên cảm khái nói, này mộ gia lão tổ là cái nhu nhân, nhà ngươi lão đại càng là một cái nhu nhân. Như vậy náo động mở rộng ra cấm chế, nàng đều có thể bắt lấy, thật sự là lệnh người không phục không được. Đương nhiên, nhà ta lão đại nhất nhất đồng. Nguyên Nguyên đắc ý nói, Khương Ly chừng hắn một cái, đã biết, trên đời này liền nhà ngươi lão đại lợi hại nhất được rồi đi. Ân. Nguyên Nguyên kiêu ngạo thật mạnh gật đầu. Khi nói chuyện, Mộ Khinh Ca đã muốn chạy tới vách đá trước dừng lại, ở nàng trước mặt là một đạo lớp băng vỡ ra vết rách. Này vết rách cũng không hiếm thấy, ngước mắt nhìn lại, tùy ý đều có, căn bản không có chút nào hiếm lạ chỗ. Mộ Khinh Ca thu hồi tay, ngưng kia vết rách nhìn một hồi, đem chính mình tay cắt qua, bài trừ một giọt huyết tích vào vết rách bên trong. Kia tích đỏ thắm huyết châu, từ nàng đầu ngón tay rơi xuống, hướng tới vết rách chỗ sâu trong truy đi. Ẩn ẩn, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình giống như nghe được huyết châu rơi xuống đất tiếng động. Đột nhiên, nàng dưới chân mặt đất ẩn ẩn run rẩy lên, ngay cả trước mặt sông băng vách đá cũng bắt đầu run rẩy, không ít vụn băng từ chỗ cao rơi xuống. Thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ. Mộ Thần cùng Mộ Bằng tức khắc khẩn trương đến tiến lên, đem Mộ Khinh Ca lôi kéo về phía sau lui. Về phía sau lui khi, Mộ Khinh Ca hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nói bị nàng máu tư tế vết rách. Rầm rầm. Toàn bộ cánh đồng tuyết, tựa hồ đều tại đây một khắc kịch liệt run rẩy một chút, tựa như địa chấn giống nhau. Ra chuyện gì, vừa mới chữa thương kết thúc Mộ Thiên Ấm đột nhiên đứng lên, lãnh lệ ánh mắt nhìn về phía dưới chân. Trong đất chỗ sâu trong, tựa hồ đang không ngừng run rẩy. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Hắn bên người còn sót lại ba cái thuộc hạ sôi nổi đi vào hắn bên người, đối này đột nhiên biến hóa cũng là không biết nguyên do. Có thể hay không là những cái đó xuất sinh lại tới nữa. Trong đó một người đưa ra suy đoán. Chỉ là, hắn lời này vừa ra, tức khắc làm những người khác sắc mặt đều khó coi lên. Bọn họ mới ở dị thú trong tay ăn cái buồn mệt, nếu là lại đánh một hồi, có phải hay không còn muốn tổn thất một nhân tài có thể chạy ra. Trước rời đi nơi đây lại nói. Mộ Thiên Ấm quyết định. Thiếu chủ, kia chúng ta đi đâu? Con đường từng đi qua, còn có dị thú ở thủ, cũng không biết chúng nó khi nào mới bằng lòng tan đi. Một người thuộc hạ nói. Mộ Thiên Ấm lánh lệ ánh mắt trung hiện lên một tia đen tối, vòng khai chúng nó, đi về trước, tìm được thần sách lại nói. Hắn muốn trước được đến thần sách, thời gian còn lại hung hăng giáo huấn này đó dám trêu chọc hắn thấp kém xuất sinh. 660 chương 660 đưa tới cửa huyết vũ linh chi, hai càng. Thiếu chủ, nay Mộ Thần trừng lớn hai mắt, một miệng không rõ nhìn về phía kia vỡ ra khe hở. Nguyên bản, nay chỉ là một đạo không chớp mắt tiểu khe hở, nhưng là trên mặt đất động lúc sau, nó cư nhiên biến thành một đạo cũng đủ một người thông qua đại khe hở, giống như là một đạo rộng mở môn giống nhau. Giờ phút này, cánh đồng tuyết thượng đã khôi phục bình tĩnh, vừa rồi như vậy thật lớn động tĩnh. Tựa hồ chính là vì mở ra này lạ môn. Mộ Khinh Ca nhấp chặt môi, hướng tới kia nói mở ra khe hở đi đến. Còn lại người gắt gao đuổi kịp, không dám có nửa phần lơi lỏng. Đến gần, mọi người mới phát hiện, liên tiếp này nói khe hở cư nhiên là một cái quanh co khúc khó hiểu, xuống phía dưới kéo dài phù thang. Này tinh ánh dịch thấu phù thang dường như dùng khối băng mở mà thành, đứng ở mặt trên, đều có thể ảnh ngược ra người bóng dáng. Mà ở phù thang bốn phía, lại là một cái trống trải to như vậy băng động, trong động băng thạch đứng sướng sướng, hình thù kỳ quái. Kia phủ thang cuối cũng không biết là liên thông nơi nào, tóm lại này liếc mắt một cái là nhìn không tới cuối. Trừ bỏ này phủ thang, không có khác lộ, ở những người khác còn ở do dự khi, Mộ Khinh Ca dẫn đầu cất bước, bước lên phủ thang. Nàng hai chân rơi xuống hạ, toàn bộ phủ thang giống như run rẩy, mặt trên quang hoa hiện lên, tựa hồ lại trở nên càng rắn chắc vài phần. Nàng hết sức chăm chú nhìn dưới chân, từng bước một xuống phía dưới dâm đi. Ở nàng phía sau, theo sát bốn người. Mà khi bọn hắn toàn bộ tiến vào lúc sau, kia mở ra vết rách đột nhiên hợp ở bên nhau, khôi phục như lúc ban đầu. Đóng cửa thanh âm, dẫn tới 5 người đều nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại. Môn tuy rằng đóng, nhưng là này trong động lại vẫn như cũ thực sáng ngời, những cái đó băng thạch tựa hồ đều ở lập lòe ánh ánh quang hoa. Thiếu chủ, làm ta đi đằng trước. Ở Mộ Khinh Ca tính toán tiếp tục đi xuống dưới khi, Mộ Thần chủ động nói. Nói xong, không đợi Mộ Khinh Ca có nguyện ý hay không, hắn liền từ bên người nàng xuyên qua, đứng ở nàng phía trước vị trí. Đi thôi. Mộ Khinh Ca du mắt, phân phó nói. 5 người tiếp tục xuống phía dưới mà đi, kia phủ thang lúc cao lúc thấp, lại trước sau đều là chiều hạ mà đi. Càng đi đi, nhiệt độ không khí càng thấp. Đột nhiên, một cái thật lớn hắc động xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà kia phủ thang vẫn như cũ xuống phía dưới kéo dài, tiến vào hắc động bên trong, nhìn không tới cuối. Thiếu chủ. Mộ Thần dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng phân phó. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, nhìn về phía kia sâu không thấy đáy hắc động. Trong động, phảng phất đang không ngừng thổi ra khí lạnh, bốn phía lớp băng cũng đều phiếm u lam sắc vầng sáng. Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca nhẹ hô một tiếng. Nguyên Nguyên lập tức minh bạch nàng tâm tư, bạch bạch bạch bạch liền đánh bốn cái văng chỉ, ở trước mặt hắn phiêu nổi lên bốn đóa ngọn lửa, kia cực nóng như dương độ ấm, tức khắc xua tan không ít hàn ý. Nguyên Nguyên giơ tay vung lên, bốn đóa ngọn lửa từng người bay tới còn lại bốn người trước người, kia độ ấm vừa vặn có thể bao phủ bọn họ, bảo hộ bọn họ không chịu hàn khí ăn mòn, lại có thể giúp bọn hắn chiếu sáng lên phía trước tầm mắt, thấy rõ ràng phía trước tình huống. Một màn này, làm Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều lộ ra vui mừng. Tiếp tục đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nơi này rốt cuộc thông hướng địa phương nào. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca bọn họ tiến vào cái khe sau nửa ngày, Mộ Thiên Ấm mới mang theo hắn ba gã thuộc hạ đi vào vách đá trước. Chỉ là, này phiên trắng xóa thế giới, ở bọn họ trong mắt vẫn như cũ không có gì manh mối đáng nói. Phía trước địa chấn, cũng che giấu có người đã tới dấu vết. Thiếu chủ, thiên lộc giả chính là trả lại cho cái gì nhắc nhở. Nếu là cái gì đều không có, chúng ta cứ như vậy tìm đi xuống, chỉ sợ trong đó một người thuộc hạ tráng lá gan nói. Đạo lý này, Mộ Thiên Ấm tự nhiên là hiểu. Hắn trầm ngâm một chút, cẩn thận hồi ức chính mình sư phụ nói qua mỗi một câu có quan hệ ở nơi này nói. Đột nhiên, một cái ấn tượng xâm nhập hắn trong óc bên trong. Đó là xuất phát trước, hắn cùng sư phụ nói chuyện. Sư phụ đang nói khởi này phiến không gian khi, tựa hồ nói lên quá hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến đây có thể là thần sách trung cuốn chôn giấu địa điểm, là bởi vì lúc trước Mộ tộc tộc trưởng từng làm hắn dùng đặc thù ký hiệu, che giấu một cái không gian tọa độ. Mà hắn ở hoàn thành nhiệm vụ này sau, trong lúc vô ý thấy được tộc trưởng vẽ tốt bản đồ. Vách đá. Mộ Thiên Ấm lánh lệ hai tròng mắt trung phát ra ra sắc bén mũi nhọn. Vách đá. Hắn ba gã thuộc hạ lại nghe đến thập phần mạc danh. Mộ Thiên Ấm hai tròng mắt chậm rãi mị lên, trong kẽ mắt chiết xạ xuất từ tin quan mang, thần sách trung quấn, liền giấu ở một chỗ sông băng vách đá dưới. Kia vách đá ngoại hình thập phần đặc thù, tựa như lợi kiếm thẳng chỉ lăng tiêu, thập phần hảo phân biệt. Như lợi kiếm thẳng chỉ lăng tiêu sông băng vách đá. Ba người lập tức hướng bốn phía tìm kiếm. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ liền thấy được cùng tòa vách đá. Kia vách đá thật sự quá sông ra, cái loại này thẳng tắp như kiếm, thẳng cắm tận trời cảm giác, cùng bốn phía sông băng không hợp nhau. Thiếu chủ, ở kia. Trong đó một người hưng phấn giơ tay chỉ qua đi. Mộ Thiên Ấm khỏe miệng lộ ra một tia trí tại tất đắc tươi cười, thân ảnh đột nhiên về phía trước một hướng, mang theo trên mặt đất bông tuyết, cũng thổi đến hắn kia ba gã thuộc hạ trước mắt mơ hồ một mảnh. Chờ bọn họ tầm mắt khôi phục thanh minh khi, Mộ Thiên Ấm đã vọt tới kia tòa sông băng dưới. Ba người không dám trì hoãn, cũng chạy nhanh đuổi qua đi. Đi vào sông băng vách đá trước, Mộ Thiên Ấm đã ở bắt đầu tìm kiếm manh mối. Hắn đôi tay đụng vào ở bóng loáng sông băng trên vách đá, tinh tế tìm kiếm, cũng đồng thời phân phó, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh cho ta tìm kiếm cơ quan. Nói xong, hắn lại lẩm bẩm tự nói. Thần sách trung cuốn nhất định liền tại đây phía dưới, nơi này cũng nhất định có cơ quan, có thể làm ta đi vào. Thần sách, ngươi là của ta. U ám trong hắc động, phù thang còn ở tiếp tục kéo dài, ở bốn lượn mà xuống phù thăng thượng, chỉ là lẻ loi bay bốn đóa thái sơ gấp hỏa ngọn lửa, ở chúng nó quang mang dưới, có vài đạo như có như không bóng người. Thiếu chủ, chúng ta cũng không biết ở chỗ này đi rồi bao lâu, cái này không gian tựa hồ không có ngày đêm chi phân, cái này trong động càng là phân không rõ thời gian. Mộ Thần ở phía trước dò đường, đối Mộ Khinh Ca nhỏ giọng nói. Mộ Khinh Ca lấy ra đại tư tế cho nàng châm hương, lúc này, nguyên bản có một ngón tay lớn lên châm hương, đã thiếu 1/3. Mộ Khinh Ca yên lặng đem châm hương thu hồi, đối Mộ Thần nói, chúng ta tiến vào đại khái đã có 2-3 thiên. Nhanh như vậy. Mộ Thần trong lòng nhảy dựng, đối Mộ Khinh Ca nói, như thế, chúng ta thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút tìm được thần sách trung cuốn, còn muốn lưu lại chạy trở về thời gian. Ân. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Vốn lượn phù thang thượng, xuống phía dưới mà đi 5 người nhanh hơn tốc độ. Có lẽ, lại qua 1 canh giờ, có lẽ lại qua 2 cái canh giờ. Bọn họ rốt cuộc đi ra hắc động, dưới chân cũng không hề là phù thang, mà là thật dày lớp băng. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đi rồi một vòng, lại về tới cái gì băng trong động? Khương Ly kinh ngạc nhìn một màn này. Trước mắt, đã không còn hắc ám, nhưng là xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lại là một cái nhìn như bình thường băng động. Bên trong băng đổi chiều, băng trụ thành liệt, dường như thủy tinh cung giống nhau. Nếu phù thang chỉ hướng nơi này, chúng ta liền tiếp tục hướng trong đi. Đi ra hắc động, không có nhìn đến chờ đợi đồ vật xuất hiện, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng là trầm xuống. Nàng thật sự không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở chỗ này, cũng không biết kia mộ tộc tổ tiên là nghĩ như thế nào, sẽ thiết trí ra như vậy lớn lên một đoạn đường. Đi thôi, tới rồi này không hướng trước đi, còn có thể như thế nào? Khương Ly gật đầu thở dài nói. 5 người tiếp tục chiều thủy tinh cung đi đến, tuy rằng tới rồi nơi này, tầm mắt thượng đã khôi phục bình thường, nhưng là hàn khí vẫn như cũ còn ở, cho nên nguyên không có thu hồi thả ra thái sơ gấp hỏa. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp a. Đi rồi một hồi, Khương Ly đột nhiên nhìn về phía trước kinh ngạc cảm thán nói. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, một mặt tươi đẹp lượng lệ màu đỏ, xâm nhập nàng trong mắt, làm nàng hai tròng mắt không khỏi co rụt lại. Giây lát gian, nàng liền trợn to hai mắt, nhanh chóng chiều kia mạt huyết hồng đi qua. Mộ Khinh Ca khác thường, làm còn lại 4 người nghi hoặc. Yêu cầu như vậy kích động sao? Khương Ly nói thầm một câu. Bọn họ đi theo Mộ Khinh Ca đi qua đi, lúc này Mộ Khinh Ca đã đi tới kia một gốc cây thực vật trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn không nhúc nhích đánh giá trước mắt này một gốc cây dường như nấm rồi lại có điều bất đồng thực vật. Nó chỉ có cô đơn một đóa, lớn lên ở lớp băng kẽ hở, nếu không phải màu sắc tươi đẹp, chỉ sợ sẽ không có người chú ý tới. Thân thể thượng, còn có tinh xảo xinh đẹp thiên nhiên hoa văn, như tường vân lại như lông chim. Quả nhiên là huyết vũ linh chi. Mộ Khinh Ca vui vẻ nói. Huyết vũ linh chi. Có ích lợi gì? Khương Ly cong lưng, đem thân mình trước huynh, tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt tò mò hỏi. Nàng trong mắt cũng nhìn chằm chằm kia huyết sắc linh chi, nhưng là đối nàng tới nói, chỉ là cảm thấy thật xinh đẹp mà thôi, đặc biệt là tại đây trắng xóa thế giới, càng thêm độc đáo. Huyết vũ linh chi là sống lại Mộ Liên Thành mấu chốt. Mộ Khinh Ca thấp giọng giải thích một câu. Nàng giờ phút này tâm tình là thập phần sung sướng, đối Tư Mạch tới nói đều không dễ dàng tìm được đồ vật, hiện giờ lại bị nàng tự hàn tức chung trong lúc vô tình phát hiện giống nhau. Không. Không phải nàng phát hiện, là Khương Ly. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, thanh thấu trong mắt lộ ra nhàn nhạt sáng rọi. Không cần quá cảm kích ta, bổn nữ hoàng luôn luôn vận khí không tồi. Đọc hiểu nàng trong ánh mắt cảm tạ, Khương Ly tiểu ngạo kiều nhướng mày, liêu liêu chính mình sợi tóc. Mộ Khinh Ca nhấp môi cười, duỗi tay đem huyết vũ linh chi tháo xuống, cẩn thận dùng hộp ngọc bảo tồn, đặt ở không gian bên trong. Hoàn thành này hết thảy, nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, thần thanh khí sảng nói, tiếp tục đi thôi. Được đến huyết vũ linh chi, cũng liền ý nghĩa sống lại Mộ Liên Thành hy vọng lại lớn chút. Nàng không thể tưởng được, lần này hàn tốc hành trình, cư nhiên còn có như vậy một cái thu hoạch ngoài ý muốn. 5 người dọc theo lộ lại đi rồi một hồi lâu. Rốt cuộc đi tới cuối. Cái gọi là cuối, trên thực tế là một cái động phủ bộ dáng. Phía trước lớp băng thượng, phảng phất mở một cái phủ môn hạ liên tiếp 3 tầng bậc thang ngoại tả hữu còn từng người đứng sừng sững 2 tôn khổng lồ khắc băng. Này hình như là thần thú. Mộ Băng nhìn phía kia 2 tôn khắc băng, suy đoán nói. Này hai tôn khắc băng, phảng phất chính là vì gác cái này phủ môn giống nhau. Mộ Khinh Ca thấy như vậy một màn, trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt dự cảm, đó chính là nàng muốn đồ vật, liền giấu ở này nhắm chặt động phủ bên trong. Ta giống như nghe thấy được nhai tí hương vị đột nhiên, hống thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Nhai tí. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 661 chương 661 từng bước ép sát. Ba càng. Nhai tí. Mộ Khinh Ca bán ra chân lại thu trở về, ở trong lòng nói, ngươi nói nhai tí, là cơ hồ có thể cùng ngươi tể danh hung thú. Thiết. Bản tôn chính là hung thú chi tổ, nhai tí với ta mà nói, còn kém điểm. Bất quá, này lưỡng đạo hơi thở rất mỏng yếu. Nghĩ đến không nên là chân thân tại đây, nếu là chân thân. Hắc hắc hống vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, chỉ sợ hôm nay chính là ngươi đại nạn. Cảm ơn nhắc nhở, dù sao ta đã chết có ngươi chôn cùng, không mệt. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt châm chọc trở về. Mộ Chỉ Thỏ tạp ngạo kiều hư lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Có hống nhắc nhở, Mộ Khinh Ca trong lòng nhiều một phân cẩn thận. Nàng đem chân mại đi ra ngoài. Đương rừng ở kia hai tôn nhai tí khắc băng trung gian khi, đột nhiên một đạo màu xanh băng quang mang từ hai tôn khắc băng chi gian liền thành một đường, chiều nàng đánh lại đây. Mộ Khinh Ca nhanh chóng rút về chân, hướng bên cạnh thối lui, những người khác cũng đi theo chạy nhanh một tránh, né tránh này đạo công kích. Kia màu xanh băng quang đánh trúng nơi xa băng trụ, ầm vang một tiếng, băng trụ vỡ vụn thành tra, rơi xuống trên mặt đất. Một màn này, xem đến năm người đồng loạt ánh mắt dùng mình. Nguyên Nguyên thu hồi tầm mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hai tôn khắc băng, giữa mày kia viên như lửa chu xà phá lệ yêu dã. Hắn ta cười, nhéo ngón tay, hướng khắc băng đi đến. Vừa đi, còn một bên nói, có điểm bản lĩnh sao? Tiểu gia đem các ngươi đều thiêu, nhìn xem các ngươi còn như thế nào ngăn trở ta lão đại đường đi. Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca đột nhiên che ở trước mặt hắn, ngăn trở hắn hành động. Nguyên Nguyên khó hiểu nhìn về phía nàng nói, lão đại. Ta giúp ngươi thiêu này hai cái trông cửa cầu không hảo sao. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, nơi này là mộ tộc tổ tiên sáng lập động phủ, chuyên môn dùng để tàng thần sách trung cuốn. Liền sẽ không cho mộ tộc hậu nhân tiến vào. Nàng ánh mắt, ở hai tôn nhai tí khắc băng thượng du tẩu, nếu ta không có đoán sai, là muốn thông qua một ít khảo hạch, mới có thể tiến vào bên trong đi. Mộ tộc hậu nhân, chúng ta đã chờ ngươi đợi có thượng vào năm. Nàng giọng nói rơi xuống không lâu, một đạo lộ ra viễn cổ hơi thở hung lệ thanh âm, chậm rãi phiêu ra. Ngay sau đó, ở nàng trước mặt hai tôn nhai tí khắc băng, bắt đầu xuất hiện biến hóa, chúng nó giống như biến sống giống nhau. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, ánh mắt chỗ sâu trong tràn đầy đề phòng. Khương Ly hướng đi qua đi hỗ trợ, lại bị mộ thần ngăn lại. Đây là thuộc về thiếu chủ khảo nghiệm, chúng ta không thể ra tay. Nói. Hắn ám chỉ mọi người về phía sau thối lui, không cần ảnh hưởng Mộ Khinh Ca phát huy. Sau một lát, kia hai tôn nhai tí khắc băng biến ảo vì đến sinh động như thật, nhưng là thân thể lại là trong suốt, mang theo ánh quang. Chúng nó từ tảng thượng đi xuống tới, đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca hai vai căng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các ngươi mộ tộc tổ tiên cũng thật là danh tác, vì trông coi nơi này, còn có đối với các ngươi này đó hậu đại tiến hành khảo nghiệm. Cư nhiên sinh chịu một đầu nhai tí tinh phách, đem này một phân thành hai. Hống lại lần nữa mở miệng. Mộ Khinh Ca nghe được trong lòng châm xuống. Nếu hống nói chính là thật sự, như vậy này nhai tí tinh phách bị sinh sôi rút ra, lại bị vây ở này vào năm, chẳng phải là hận thấu mộ tộc người. Cứ như vậy, trận này khảo nghiệm chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thông qua. Mộ tộc hậu nhân, hãy xưng tên ra. Nhai tí tinh phách mở miệng. Nó trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Khinh Ca, trung đồng hai mắt lộ ra lánh lệ sắc khí. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, báo ra tên của mình. Đánh thắng ta, ngươi đi vào. Thua, chết. Quả nhiên, nhai tí nói ra đơn giản thô bạo quy tắc trò chơi. Nha đầu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đây là một cái tinh phách bị một phân thành hai, nói cách khác chúng nó có thể lẫn nhau cảm ứng, lẫn nhau chiếu ứng. Ngươi khó khăn gia tăng đến cũng không phải là một chút. Ta khuyên ngươi, nếu là không có nắm chắc vẫn là lui ra ngoài, trở về sau có đủ thực lực lại đến thu thập chúng nó. Hống đối Mộ Khinh Ca khuyên đủ. Rời đi sau lại đến. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu. Nàng không có chú ý tới hống trong giọng nói chuyển biến, mà là trả lời hắn nói, hiện tại nhưng không ngừng ta muốn bên trong đồ vật, lần này ta lui về, chỉ sợ cũng ý nghĩa vĩnh viễn không chiếm được. Hừ, cậy mạnh. Hống bất mãn nói, ta nói cho ngươi, đây là ngươi mộ tộc lao tổ tông an bài xuống dưới cho các ngươi này đó tìm tới chỗ này hậu bối khảo nghiệm, ai đều cắm không thượng thủ, một khi có người hỗ trợ, liền ý nghĩa khảo nghiệm thất bại. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, thua, cần phải chết. Thiếu chủ, lão đại, nhẹ ca, mộ khinh ca bên hai, cũng đồng thời truyền đến mấy người lo lắng thanh âm. Mộ khinh ca khỏe mắt dư quang từ bọn họ bốn người trên người đảo qua, đối bọn họ nói, các ngươi ai đều không cần ra tay, ta chính mình tới. Cẩn thận, lão đại tiểu tâm A, thiếu chủ cẩn thận. Đây là một hồi chưa hề nhúng tay vào đánh giá, chỉ có thể dựa mộ khinh ca một người. Mộ khinh ca tay phải ngân quang chợt lóe, linh lung thương bị nắm trong tay, nàng đối hống nói, ngươi không thể ra tay hỗ trợ, tổng biết chúng nó nhược điểm ở đâu đi. Hống trầm mặc một chút, mới muộn thanh nói, chúng nó chỉ là tinh phách, lại tại đây bị nhốt vào năm, thực lực còn không bằng phía trước 1/10. Hảo hảo ngẫm lại nó vừa rồi nói quy tắc. Quy tắc. Mộ khinh ca ánh mắt chợt lóe, đánh thắng liền đi vào, đánh thua liền chết. Thắng liền đi vào. Mộ khinh ca ngộ đạo, khoe miệng nàng nhẹ dơ lên tới, đối nhai tí tinh phách nói, mộ khinh ca tiến đến lãnh giáo. Dứt lời, nàng dẫn đầu khởi xướng công kích, linh lung thương mang theo thanh khiếu hướng tới trong đó một đầu nhai tí đâm tới. Và anh, hai đầu nhai tí thân ảnh đàn sen, đem mộ khinh ca bao quanh vây quanh. Trong chớp nhoáng, đã không biết qua nhiều ít chiêu. Này hai cái thủ vệ thần thú công thủ gồm nhiều mặt, lẫn nhau chiều ứng đến không có một tia tì vết. Thiếu chủ một người, bị chúng nó trước sau tỏa định, chỉ sợ rất khó phá vây a. Mộ bằng khẩn trương nói. Mộ thân gật đầu, giữa mày tràn đầy ngưng trọng nói, này muốn xem thiếu chủ tạo hóa. Tin tưởng nhẹ ca. Khương Ly thanh âm hơi trầm xuống nói. Nguyên Nguyên cũng gật đầu, ta tin tưởng lão đại nhất định sẽ thắng. Mộ khinh ca mũi thương mỗi một lần sẽ qua, đều mang đến từng mảnh ngân quang, cùng nhai tí giao chiến ở bên nhau, đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ chốc lát, liền nhìn không ra lẫn nhau thân hình ở nơi nào. Đột nhiên, mộ khinh ca thân thể bị đánh bay ra tới, rơi xuống trên mặt đất, làm bên cạnh quan chiến bốn người đều đột nhiên nắm nổi lên tâm. Mộ khinh ca lại giơ tay lau sạch khỏe miệng tơ máu, trong mắt lộ ra hương phấn nói, lại đến. Mộ khinh ca dùng ra tinh thủy bước, du tẩu với nhai tí chi gian, thân ảnh của nàng biến hóa thực mau, lôi ra bóng dáng, một trưởng trụ được đi. Lại phát hiện chỉ là một cái hư ảnh. Mộ khinh ca thuấn di đến trong đó một cái phía sau, trở tay một thường, linh lung thương mũi thương, trực tiếp từ cái hót đâm vào. Chính là, kia bị đâm trúng ngay tí, lại chỉ là biến ảo thành màu lam sương khói, bay tới bên cạnh, một lần nữa ngưng hình, hướng về phía mộ khinh ca phát ra giống giận. Mộ khinh ca nắm thương đuôi, đem linh lung thương đột nhiên quăng lên, ngăn cản ngay tí tới gần. Ngay tí vô pháp tiếp cận mộ khinh ca. Đột nhiên ở nàng trước mặt hợp hai là một, hướng về phía nàng phát ra gầm lên giận dữ. Kia tiếng hô, mang ra tầng tầng âm lãng, nhằm phía mộ khinh ca, cũng chấn đến toàn bộ thủy tinh cung đều lung lay sắp đổ. Mộ khinh ca chính diện gặp đánh sâu vào, bị buộc về phía sau liên tiếp lui ba bước, một búng máu khí rung mánh vào trong miệng, lại bị nàng ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở về. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, một đôi thanh thấu đôi mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào nhai tí. Nhai tí lại lần nữa phát ra giống giận, mộ khinh ca hai tròng mắt trợn tròn, thương thân chạm đất, cả người ở không trung lăng không vừa lật, tránh đi chính diện âm lãng. Nàng đem tự thân linh lực phát huy tới rồi cực hạ, nhằm phía nhai tí. Nhai tí một phân thành hai, chân trước ngưỡng mộ nhẹ ca ngực chụp được. Mộ khinh ca nghiêng người tránh đi trong đó một kích, lại không cách nào né qua bên kia tập kích. Nhai tí một trưởng dừng ở nàng phần lưng đầu vai, nàng đầu vai ngân quang chợt lóe. Một bộ màu bạc thần cấp áo giáp xuất hiện ở trên người nàng. Mà mộ khinh ca lại thừa dịp này một kích, từ nhai tí trung gian lướt qua, một chân dẫm lên phủ ngoài cửa bậc thang phía trên. Nhai tí còn muốn đuổi theo, mộ khinh ca lại nhanh chóng đem một cái chân khác dẫm lên bậc thang phía trên, dơ lên linh lung thương che ở chính mình phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói, ta thắng. Nhai tí dừng lại, nhìn mộ khinh ca hung trong mắt, sát khí không lùi. Ai nói ngươi thắng? Nhai tí mở miệng. Ngữ khí lộ ra tố bất tận oán hận cùng không cam lòng. Mộ khinh ca khỏe miệng dơ lên cười lạnh, ngươi canh giữ ở phủ ngoài cửa, đã nói lên ngươi chức trách là không được bất luận kẻ nào tới gần nơi này, một khi vượt qua tuyến, chính là ngươi thất trách. Hiện giờ, ta hai chân toàn đạp tại đây nhập phủ bậc thang phía trên, ngươi đã thất trách, còn không tính thua sao. Nàng tiếng nói vừa dứt, phía sau phủ môn đột nhiên phát ra một tiếng trầm vang, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Mộ tộc hậu nhân, vào đi một đạo già nua thanh âm, từ bên trong cánh cửa truyền ra. Thanh âm này vừa ra, cùng Mộ Khinh Ca rằng có nhai tí tức khắc thần sắc biến đổi, hung ác trong ánh mắt xuất hiện một mạt hoảng sợ chi sắc. Chúng nó không dám nhiều lời nữa, hóa thành lưỡng đạo khói nhẹ, một lần nữa biến thành không nhúc nhích hai tôn khắc băng. Mộ Khinh Ca kinh ngạc xoay người, nhìn mở ra phủ môn không nói gì. Nơi này người nói chuyện, rốt cuộc là người hay quỷ? Còn thất thần làm gì? Còn không mau mau tiến vào. Phía sau cửa thanh âm lại lần nữa thúc giục nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày, hiện giờ tới rồi cửa này khẩu, nàng lại có chút chần chờ. Bởi vì, nàng không biết này nói chuyện người, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Vạn nhất nàng đi vào, môn một quan, nàng rốt cuộc ra không được, tìm ai khóc đi. Thiếu chủ. Bên kia, mộ thần mấy người cũng là lo lắng nhìn về phía nàng. Có thể nói, này đột nhiên toát ra tới thanh âm, không ngừng làm Mộ Khinh Ca do dự lên, cũng làm cho bọn họ thấp thỏm không thôi. Nha đầu, vào đi thôi, không có việc gì. Hống đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, cắn răng một cái, nhấc chân cất bước thượng bậc thang, bước vào phủ môn bên trong. Thiếu chủ. Nhẹ ca. Lão đại. Mộ thần bốn người sôi nổi về phía trước phóng đi. Nhiên, thanh âm kia lại vang lên, nơi này chỉ cho phép mộ tộc người thừa kế tiến vào, những người khác tự tiện xông vào giả, giết chết bất luận tội. Mộ Khinh Ca đứng ở cửa, xoay người đối bốn người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng nhắm hai mắt trầm mặc một chút, trận mắt bổ sung một câu, bọn họ đã tìm được rồi nhập khẩu, nhưng còn chưa mở ra, nếu là bọn họ đi vào nơi này, các ngươi trước bảo đảm chính mình an toàn, không cần phải xen vào ta. Nàng nói xong câu đó, kia tự động mở ra phủ môn lại lần nữa đóng cửa, chặn những người khác lo lắng tầm mắt. Lão đại một người ở bên trong an toàn sao? Có thể hay không lại có cái gì khảo nghiệm? Nguyên Nguyên không yên tâm nói. Mộ thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nơi này là mộ tộc tổ tiên thiết trí khảo nghiệm nơi, không phải vì lấy hậu đại tánh mạng, thiếu chủ đi vào hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, cũng chú ý một chút mặt khác động tĩnh. Cũng không biết mặt trên kia đám người có bản lĩnh hay không mở ra cái này thông đạo. Hy vọng bọn họ có thể chậm một chút, cấp nhẹ ca nhiều tranh thủ chút thời gian. Khương Ly hơi hơi nhíu mày nói. Phủ ngoài cửa bốn người, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều trong lòng biết rõ ràng. Nguyên bản hy vọng là tìm được thần sách sau, thần không biết quỷ không hay rời đi, tận lực tránh cho cùng thần ma đại lục người gặp phải, miễn trừ một hồi ác chiến. Nhưng là hiện tại, đối phương đã tìm được rồi địa điểm. Muốn gặp phải cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ, bọn họ hy vọng chỉ là ở thần ma đại lục kia phương người tới khi, Mộ Khinh Ca có thể được đến thần sách. Cánh đồng tuyết phía trên, Mộ Thiên ấm tâm tình một mảnh khói mù. Hắn có thể khẳng định, thần sách liền giấu ở chỗ này, chính là lại chậm chạp tìm không thấy nhập khẩu tiến vào. Thời gian đã qua đi thật lâu, hắn lại xuất sư bất lợi, không chỉ có không có tìm được thần sách, còn tổn thất một người. Thiếu chủ, chúng ta đã tìm thật lâu, nơi này phụ cận đều tỉ mỉ tìm vài lần, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn thuộc hạ, lại một lần phương hướng hắn hội báo tiến độ. Nhưng mà, cũng không có đáng giá làm hắn cao hứng nội dung. Một đám phế vật. Mộ Thiên ấm thanh âm lãnh lệ nói. Hắn một mình đi đến sông băng vách đá trước, không cam lòng lại lần nữa tìm tòi. Hắn ba cái thuộc hạ đứng ở mặt sau, hai mặt tương quy. Bọn họ đích xác tìm không thấy. Vô dụng, là phế vật. Nhưng là, bọn họ thiếu chủ không phải cũng đồng dạng không có tìm được sao? Không có. Vì cái gì không có? Mộ Thiên ấm một quyền nện ở trên vách đá, hắn dùng đủ sức lực đi phát tiết nội tâm phẫn nộ. Lúc này, một ít bông tuyết, chậm rãi từ vách đá đỉnh phiêu hạ, dừng ở trên người hắn. Bị bông tuyết hóa thành tuyết thủy một băng, hắn bình tĩnh lại. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía đỉnh núi, chậm rãi về phía sau thối lui. Trong tầm mắt tràn đầy những cái đó là tả rơi xuống đông tuyết. Hắn triển khai hai tay, tiếp theo đông tuyết. Ngay từ đầu, còn không cảm thấy như thế nào, nhưng một cái đột nhiên phát hiện, làm hắn đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt bắn ra khiếp người tinh quang. Hắn nhìn đến chính mình trên tay trái nhận được đông tuyết đều biến mất, mà địa phương khác rơi xuống đông tuyết, lại hòa tan thành tuyết thủy. Cái này phát hiện, làm hắn hai tròng mắt chậm rãi mị lên, trong lòng cười lạnh. Hắn thu hồi tay phải, chỉ là nâng tay trái, không ngừng đi tiếp bông tuyết, chậm rãi, hắn tựa hồ là dựa theo một cái không tồn tại lộ tuyến về phía trước đi tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 662 chương 662 xuyên qua nữ thần. Bốn càng. Phủ môn khép kín, Mộ Khinh Ca đứng ở một cái động phủ bên trong, khắp nơi đánh giá. Nàng trước mắt, bất quá là một cái kéo dài tiến vào lộ, bốn phía đều là mượt mà bóng loáng, phiếm ánh quang băng tạc động bích. Những cái đó từ mặt đất vẫn luôn kéo dài đến đỉnh bộ băng trụ, cũng không biết là mở mà thành, vẫn là tự nhiên hình thành. Lại đây. Kia giàn mua thanh âm, lại lần nữa mở miệng. Mộ Khinh Ca nghiêng thai lắng nghe, thanh âm phảng phất là từ động phủ chỗ sâu trong truyền ra. Nghe thanh âm, tựa hồ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là, có ai có thể tại đây động phủ vạn năm lâu. Mộ Khinh Ca mang theo trong lòng nghi hoặc, bán ra bước chân, chậm rãi hướng động phủ chỗ sâu trong đi đến. Tí tách. Một giọt băng trụ thượng nhỏ giọt thủy, dừng ở phía dưới bị ăn mòn khối băng thượng, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mộ Khinh Ca theo tiếng nhìn lại, kia bị giọt nước ăn mòn khối băng, đã nhiều một cái khe lõm, như chén nhỏ giống nhau. Theo duy nhất đường nhỏ dần dần thâm nhập, Mộ Khinh Ca ở xoay ba cái cong sau, trước mắt rốt cuộc rộng mở thông suốt. Một cái dường như phòng lớn nhỏ động phủ, xuất hiện ở nàng trước mắt. Thần sách. Tiến vào động phủ, Mộ Khinh Ca không kịp đánh giá mặt khác, tầm mắt đã bị huyền phù ở động phủ bên trong kinh cuốn hấp dẫn. Nàng gấp không chờ nổi chiều phiếm kim quang kinh cuốn đi đi, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời, thậm chí đôi tay đều ẩn ẩn run rẩy lên, nàng chờ đợi ngày này chờ đến lâu lắm. Nàng có được thần sách quyền thượng, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là thần sách trung cuốn. Rốt cuộc, quyền thượng cùng trung cuốn bề ngoài cũng không cái gì bất đồng. Mộ Khinh Ca trong lòng vui mừng quá đỗi, chờ đợi hồi lâu sự, hiện giờ liền ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần bắt được thần sách trung cuốn, nàng cũng liền hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Chỉ là, chờ nàng một chân mới vừa đạp đến thần sách trung cuốn gang tấc khoảng cách khi, đột nhiên đất bằng thăng ra một đoàn phiếm u lam, lại mang theo đạm kim sắc trong suốt ngọn lửa, đem nàng cả người bao phủ trong đó, vây khốn nàng. Mộ Khinh Ca cả kinh, biết chính mình phía trước có chút lỗ mãng. Nàng suy nghĩ thần sách trung cuốn lâu như vậy, sơ mùng một thấy, có chút đắc ý vênh váo. Nàng đứng ở ngọn lửa bên trong, nay ngọn lửa là từ ngầm lớp băng trung đột nhiên toát ra, có một người rất cao, vừa vặn đem nàng cả người bao vây trong đó. Nhưng là, nay ngọn lửa tựa hồ không có gì nhiệt độ, mặc dù xuất hiện ở trên người nàng, cũng còn chưa làm nàng cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, loại này khác thường làm nàng không cấm nhíu nhíu mày. Xuyên thấu qua phiếm quang hoa trong suốt ngọn lửa, Mộ Khinh Ca vững vàng, đánh giá một vòng động phủ hoàn cảnh. Này động phủ, trình viên hình. Bên trong vẫn chưa cái gì những thứ khác, cũng chỉ có ở nàng gang tấc trước huyền phù với trống không thần sách trung cuốn. Trống không, cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu Mộ Khinh Ca đúng không? Kia giàn mua thanh âm chợt vang lên, tức khắc làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt cảnh giác co rụt lại. Ngươi là ai? Ra tới. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt hơi châm xuống. Bao vây lấy nàng ngọn lửa, vẫn chưa ảnh hưởng nàng nói chuyện. Ta là ai? Ra nua thanh âm, phát ra một trận nhàn nhạt tiếng cười. Kia trong tiếng cười, mang theo vài phần thê lương cùng khổ sở. Mộ Khinh Ca mày hơi trao, lại không có vội vã mở miệng. Kia ra nua thanh âm cười bãi lúc sau, mới nói, tiểu gia hỏa, không thể tưởng được ngươi một nữ tử, cư nhiên cũng có thể sớm đến nơi đây. Đi đến này một bước. Ngươi tới đây, cũng là muốn cùng những người khác cạnh tranh thiếu chủ chi vị sao. Ngươi có biết, mộ tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá gia đình nhà gái chủ. Mộ Khinh Ca ánh mắt đống chốc dùng mình, trong lòng trầm xuống. Thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng ngụy trang. Nàng huyễn khí tuy rằng là tang lam nhược chế tạo, nhưng là bị tư mạch thiết trí quá cấm chế. Hắn từng nói qua, tu vi không có vượt qua người của hắn, là nhìn không ra này huyễn khí ngụy trang. Mà trước mắt thanh âm này chủ nhân, lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình chân thân, kia chẳng phải là nói hắn tu vi vượt qua tư mạch. Cái này khả năng tính, làm Mộ Khinh Ca trong lòng chấn động không thôi. Trong lòng nàng, tư mạch đã phi thường lợi hại, ít nhất không phải hiện tại nàng có thể thắng đến quá. nếu là thanh âm này chủ nhân thực lực còn vượt qua Tư Mạch, kia nàng hôm nay muốn được đến thần sách trung cuốn chẳng phải là khó càng thêm khó. Liên ở Mộ Khinh Ca trong lòng như sóng to gió lớn là lúc, đột cảm thấy Tả Nhị Thượng đau xót. Nàng khỏe mắt dư quang liền hiện lên một đạo rất nhỏ ánh sáng tím, định nhãn nhìn lên, mới phát hiện chính mình huyễn khí cư nhiên bị người cách không lấy đi. Mất đi huyễn khí, thân phận của nàng tự nhiên che giấu không được, nháy mắt liền từ khuynh thành công tử, biến thành kinh diễm thế nhân mỹ nhân. Mộ Khinh Ca sắc mặt trầm xuống, tuyệt mỹ ngũ quan thượng bịt kín một tầng lạnh bướt. Kia viên màu tím khuyên thai, giờ phút này chính huyền phù ở nàng phía trước không xa vị trí. Ân, bực này tư dung mấy vạn năm khó gặp một lần. Thiên phú, mưu trí, dung mạo đều như thế xuất chúng, cũng khó trách người một nữ tử sẽ có muốn tranh gia chủ dạ tâm. Gia nua thanh âm ở đánh giá lúc sau, cấp ra một phen đánh giá. Chính là, Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, lại khịt mũi coi thường. Ta chưa bao giờ hiếm lạ quá cái gì mộ tộc chi chủ, ta chỉ là vì thần sách. Mộ Khinh Ca thuyết minh mục đích của chính mình. Nàng đối thanh âm kia chung mang theo trầm trọc ngữ khí, thập phần không thoải mái. Tựa hồ, ở thanh âm kia nhận chi, nữ tử liền không nên phiên vân phúc vũ, liền không nên tranh đoạt ngạo thị cửu tiêu. Mà nàng tỉ mỉ ngụy trang, lấy nam tử thân phận kỳ người, cũng là vì đáy lòng kia một phần dạ tâm. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Vì thân sách, còn nói không nghĩ đương mộ tộc chi chủ. Thanh âm kia chung khinh thường càng đậm. Người có thể đi đến nơi này, nên biết được. Được đến hoàn chỉnh thần sách, là trở thành mộ tộc chi chủ tiên quyết điều kiện. Ta xem ngươi hiện giờ hẳn là đã được đến thần sách quyền thượng, chẳng qua tu luyện không tới nhà thôi. Nói xong, hắn còn truyền đến một tiếng khinh miệt cười nhẹ. Mộ Khinh Ca ánh mắt âm trầm, đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Nàng đã không nghĩ thế chính mình giải thích cái gì, hiện giờ thanh âm kia chủ nhân, vô luận là ai, cho nàng cảm giác đều là cổ hủ bản khác. Nàng cần gì phải lãng phí môi lưỡi, cho chính mình biện giải chút cái gì. Đột nhiên, màu tím khuyên thai chiều Mộ Khinh Ca bắn lại đây. Kia tốc độ cực nhanh, dây lát gian đã xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Nàng ánh mắt một ngưng, duỗi tay tiếp được màu tím khuyên thai, đem này nắm ở lòng bàn tay, lại cũng không hề đeo. Ngươi vẫn là đi thôi, này không phải ngươi nên tới địa phương. Gia nua thanh âm trầm dai nói. Những lời này, hoàn toàn đem Mộ Khinh Ca chọc giận. Nàng hao hết tâm tư đi vào nơi này, chính là vì thần sách trung cuốn, hiện giờ nàng thật vất vả sớm đến này, cái này liền mặt đều không có toát ra tới ra hỏa cư nhiên muốn nàng đi. Nàng lạnh lùng cười, đối thanh âm nói, đem thần sách trung cuốn cho ta lập tức rời đi, tuyệt không sẽ lại đến. Còn tưởng mơ ước thần sách trung cuốn. Ta không có bức ngươi đem thần sách quyển thượng giao ra đây, đã xem như xem ở ngươi là mộ tộc huyết mạch phân thượng. Chiêu ngươi vào động, cũng bất quá là tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi vẫn là mau mau rời đi, không cần lại lãng phí thời gian. Thanh âm kia chung, đã để lộ ra một tia không kiên nhẫn. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, hiện lên một đạo lanh quang. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi có cái gì tư cách làm ta bị loại trừ? Ta hỏi ngươi, mộ tộc tổ tiên lập hạ này quy củ khi, nhưng có thuyết minh không cho phép nữ tử hậu nhân tham gia. Gia nua thanh âm trầm mặc. Mộ Khinh Ca lại nói, không trả lời chính là không có, nếu không có. Đó chính là nam nữ đều có thể tham gia. Ta dựa vào chính mình năng lực đi đến này, ngươi lại lấy một cái có lẽ có quy củ liền tưởng đem ta đuổi rồi. Hay không là xem ta quá hảo khinh chút. Thanh âm kia, vẫn là trầm mặc. Mộ Khinh Ca lúc này, trong ngực phẫn nộ muốn phát tiết, biểu tình càng thêm lạnh buốt nói tiếp. Hôm nay, vô luận ngươi hay không lớn hơn, hay không cho phép, ta đều sẽ đem thần sách trung cuốn mang đi. Nếu ngươi muốn giết ta, xin cứ tự nhiên. Dứt lời, nàng xoay người, liền phải duỗi tay hướng thần sách trung cuốn chụp tới. Mà bao vây ở trên người nàng ngọn lửa, cũng trở nên càng vượng một ít. Ngươi có biết, thân là mộ tộc chi chủ sắp sửa thừa nhận cái gì? Trầm mặc hồi lâu thanh âm, rốt cuộc lần thứ hai xuất hiện. Mộ Khinh Ca tay đã nâng lên, duỗi hướng thần sách trung cuốn. Nghe được hắn những lời này, nàng chỉ là lạnh lùng cười, tiếp tục về phía trước duỗi tay. Chính là... Đương tay nàng sắp muốn chạm vào thần sách trung cuốn khi, lại cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhức, bức bách nàng không thể không thu hồi tay. Nàng nhìn về phía chính mình thu hồi lòng bàn tay, cư nhiên đã trở nên huyết nhục mơ hồ một mảnh. Xem ra, này thần sách cũng không phải dễ dàng nên. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Nàng không có để ý chính mình thương thế, điểm này bị thương ngoài da, nhìn khủng bố, trên thực tế vẫn chưa quá nghiêm trọng. Bất qua mấy nháy mắt, tay nàng trưởng liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm thương thế. Kẻ hèn ngân cảnh ba tầng, cư nhiên có như thế cường hãn khôi phục lực. Ra nuôi trong thanh âm, truyền đến một tia kinh ngạc. Mộ Khinh Ca ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, muốn tìm được nói chuyện người rốt cuộc gần thân nơi nào. Nhìn ra nàng tâm tư, thanh âm kia nói, không cần tối lại, nếu ta không hy vọng ngươi nhìn đến ta, ngươi là vô luận như thế nào cũng nhìn không tới. Mộ Khinh Ca thu hồi tay, đối với chính mình khôi phục năng lực, không có giải thích cái gì. Thấy được đi, thần sách trung quấn không thuộc về ngươi. Thanh âm kia nói, Mộ Khinh Ca lộ ra trào phúng tươi cười, hừ lạnh, chê cười. Nếu này thần sách đã có mệnh định chủ nhân, mộ tộc cần gì phải hao tổn tâm huyết lộng như vậy vừa ra đánh giá. Rõ ràng chính là có năng giả cư chi, phàm là đi đến này người, đều có cơ hội. Chẳng qua, ngươi trong lòng xem thường ta là nữ tử, không muốn đem thí nghiệm phương pháp bẩm báo thôi, còn muốn mượn này làm ta biết khó mà lui. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Thanh âm kia không tiếc nói. Mộ Khinh Ca cười đến càng thêm trầm trọng, ngươi không muốn nói cho ta cũng không quan hệ. Ngươi có biết giờ phút này còn có một cái người cạnh tranh đang theo nơi này tới, hắn chính là ngươi hy vọng nam tử, đến lúc đó hắn vào được, ngươi tự nhiên sẽ nói cho hắn như thế nào được đến thần sách trung quấn, chờ hắn bắt được, ta lại đoạt lấy tới đó là. Gia nua thanh âm, lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca trong mắt hài hước càng ngày càng nặng, nàng liền đứng ở thần sách trung quấn bên, không có lại tùy tiện ra tay, cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Ngươi một nữ tử, cư nhiên như thế cố chấp. Hồi lâu, thanh âm kia mới nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói, cố chấp chưa nói tới, ta tự nhận vẫn là một cái tương đối dễ nói chuyện người. Chỉ là quyết định của ngươi, làm ta vô pháp tiếp thu mà thôi. Ai, đáng tiếc. Ngươi nếu là nam tử, kia thật đúng là một cái không tồi người được chọn. Thanh âm kia tiếc hận nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 663 chương 663 thất tình lục dục trạm kiểm soát, Nam Càng. Ai, đáng tiếc. Ngươi nếu là nam tử, kia thật đúng là một cái không tồi người được chọn. Thanh âm kia tiếc hận nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, mày hơi cho. Nhịn không được nói, nam tử như thế nào, nữ tử lại như thế nào. Người trong thiên hạ luôn là thích xem nhẹ nữ tử, lại không biết nữ tử đồng dạng cũng có thể phàn đỉnh đỉnh mây. Của ngươi tồn tại không biết nhiều ít cái năm tháng, cư nhiên cũng có thể nói ra như vậy một phen cổ hủ bất kham nói tới. Mộ Khinh Ca là bất chấp tất cả, nếu đối phương vẫn luôn làm khó dễ nàng, liền cho nàng nếm thử cơ hội đều không muốn, nàng còn cố kỵ cái gì. Trong lòng muốn nói cái gì, muốn mắng cái gì hết thảy toàn bộ ném ra tới. Tiểu gia hỏa sinh khí. Chỉ là, nàng là giận cực, thanh âm kia ngược lại không có bị nàng bất kính ngôn ngữ chọc giận. Sinh khí. Mộ Khinh Ca cười lạnh, châm chọc nói, có lẽ ngươi dùng phẫn nộ tới hình dung ta, sẽ càng tốt một ít. Ngươi nhưng thật ra không giống người thường. Nếu là mặt khác nữ tử, như ngươi như vậy, hơi có tâm cơ, cũng sẽ phát huy nữ tử sở trường đặc biệt, đối ta đau khổ cầu xin một phen, hống ta vui vẻ, làm ngươi được như ước nguyện. Ngươi khen ngược, vẻ mặt khinh thường đem ta mắng một hồi. Thanh âm kia trêu chọc nói. Mộ Khinh Ca cười lạnh. Nếu ngươi thích kia chờ dáng vẻ cạnh cỡ người, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần phẫn nộ rồi. Ta thả hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không làm mộ tộc chi chủ sẽ gặp phải cái gì? Ta đang tiếc ngươi là nữ tử, cũng không phải bởi vì khinh thường nữ nhân, mà là bởi vì mộ tộc cái này gánh nặng thật sự là quá nặng, ngươi một nữ tử muốn khiêng lên tới sẽ rất khó. Hơn nữa, cái này gánh nặng một khi gánh vác, ngươi mặc dù muốn trên đường rỡ xuống tới, cũng không có khả năng. Ngươi nếu là nghĩ kỹ, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi thử một lần. Kia giả nua thanh âm chậm rãi nói. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói thật, mộ tộc với ta mà nói, trước mắt vẫn là một cái mơ hồ khái niệm. Ta không biết tiếp tục đi xuống đi sẽ gặp phải cái gì, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, nếu ta lựa chọn con đường này, vô luận lại gian nan, ta đều sẽ không từ bỏ. Cho dù là thần ma chặn đường ta cũng sẽ sát thần đồ ma. Hảo! Này cốt khí, đích sắc viễn siêu giống nhau nam tử. Cũng thế, ta khiến cho ngươi thử một lần, có thể hay không lấy đi thần sách trung quấn, liền xem chính ngươi. Thanh âm kia rốt cuộc thỏa hiệp. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong mắt vui vẻ. tiểu gia hỏa, nhìn đến trên người của ngươi ngọn lửa sao? Cái này kêu tâm hỏa, chuyên khảo nghiệm nhân tâm. Thần sách trung cuốn, chủ yếu tu luyện chính là thần thức, cho nên, muốn được đến thần sách trung cuốn, ngươi muốn thông qua khảo nghiệm chính là tâm hỏa đốt cháy. Ta nhắc nhở ngươi một câu, này tâm hỏa cũng không phải là giống nhau hỏa, thiêu không phải nhân thân, mà là nhân tâm. Ngươi nếu là ngăn cản không được, kết quả cuối cùng chính là tẩu hỏa nhập ma, thần hồn tiêu tán. Ngươi suy xét rõ ràng, hay không muốn thử? Thanh âm kia nói. Mộ Khinh Ca rũ mắt, ánh mắt đảo qua bao vây ở chính mình trên người ngọn lửa, khóe miệng giơ lên kiên nghị tươi cười. Không cần suy xét, đến đây đi. Hảo, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta liền thành toàn ngươi. Thanh âm kia nói xong, Mộ Khinh Ca lập tức cảm thấy bốn phía hoàn cảnh biến đổi, chính mình phảng phất tiến vào một cái tân không gian. Ở bốn phía, thiêu đốt vẫn như cũ là những cái đó u lam tâm hỏa, đạm kim sắc quang mang không ngừng phun ra ngọn lửa. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, khắp nơi đánh giá một phen. Lúc này, thanh âm kia từ trên trời giáng xuống, đối nàng nói, từ giờ trở đi, ngươi muốn đối mặt chính là ngươi tâm ma, thất tình lục dục thật mạnh khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể nhất nhất khắc phục, liền có thể bắt được thần sách trung cuốn. Thanh âm, ở trống trải chung dần dần tiêu tán. Mà Mộ Khinh Ca trước mắt lại đột nhiên nhiều ra vài cái chính mình, này đó chính mình, đều mang theo bất đồng biểu tình, vây quanh nàng. Tiếng khóc, tiếng cười, hoảng sợ, phẫn nộ, ưu sầu, tưởng niệm, bi thương các loại cảm xúc từ các nàng trên người tràn ra, không ngừng cảm nhiễm nàng linh thức, làm nàng chính mình cảm xúc tại đây thất tình bên trong như thuyền nhỏ phong vũ phiêu diêu. Giờ khắc này, Mộ Khinh Ca tâm lặp lại ở đã chịu khó có thể hình dung dày vò, ở thất tình bên trong, qua lại trà đạp, khi thì cảm thấy vui sướng như cuồng, khi thì lại cảm thấy mạc danh bi thương. Thỉnh thoảng lại phẫn nộ đến muốn giết hết người trong thiên hạ, thỉnh thoảng chung, trong lòng tưởng niệm lại như thác nước khuynh hạ, vô pháp ức chế. Băng trong động, Mộ Khinh Ca ngũ quan trở nên vặn vẹo dữ tợn, những cái đó bao vây ở nàng quanh thân tâm hỏa, thiêu đến càng thêm cực nóng. Ở nàng trước mặt cách đó không xa, một đạo hư yên dây dưa xoay quanh mà xuống, hóa thành một đạo nửa trong suốt bóng người. Người này ảnh, khai đi lên oai hùng đĩnh bạt, giữa mày mang theo thiết huyết chi khí. Này tâm hỏa, cũng không phải là như vậy dễ chịu. Da thịt chi đau, lại làm sao so được với nội tâm dày vò. Bóng người kia nhìn Mộ Khinh Ca giữ tận vẻ mặt thống khổ chậm rãi mở miệng, nguyên lai là kia giả nua thanh âm chủ nhân. Chỉ là, kia giả nua thanh âm, tựa hồ cùng hắn lúc này hình tượng lược có không hợp. Hắn xuất hiện, Mộ Khinh Ca là cảm thụ không đến. Giờ phút này, nàng đã khoanh chân ngồi ở tại chỗ, đắm chìm tâm thần. Thất tình quay chung quanh nàng, không ngừng quấy nhiễu, muốn công phá nàng tâm phòng, đem nàng hoàn toàn kéo vào thất tình bên trong. Lòng yên tĩnh tắc không dao động. Mộ Khinh Ca trong lòng mặc niệm những lời này, nỗ lực bình tĩnh chính mình cảm xúc. Trong lòng hỏa đốt cháy dưới, thất tình không thể tránh, chỉ có thể khám phá. Khám phá thất tình, không vì thất tình sở động, mới có thể thành công. Mộ Khinh Ca sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, thất tình thanh âm, liền như thanh phong quá nhị giống nhau, không lưu nửa điểm dấu vết. Trên đời hỉ, giận, yêu, tư, bi, khủng, kinh, bối rối mỗi một người, chỉ cần là người, đều sẽ có bị thất tình sở khống thời điểm. Mộ Khinh Ca tự khống chế lực là rất mạnh, kiếp trước làm quân nhân, yêu cầu chính là khống chế cảm xúc cá nhân, sẽ không đem cảm xúc cá nhân gia nhập công tác bên trong. Nay một đời, nàng lần lượt rèn luyện, ở đề cao tu vi thực lực đồng thời, cũng là đối mưu trí rèn luyện. Dần dần, bị ngọn lửa bao vây chung Mộ Khinh Ca, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, giữa mày cư nhiên còn lộ ra một tia tường hòa. Tia nửa trong suốt bóng người, kinh ngạc nói, cư nhiên nhanh như vậy đã bị ngươi thông qua thất tình kia một quan. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn a. Kế tiếp lục dục, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Không vì thất tình sở nhiễu, không vì thất tình khó khăn, Mộ Khinh Ca lại trợn mắt khi, vây quanh nàng bảy cái chính mình đã không thấy. Nhiên, này còn không có kết thúc. Thất tình thối lui, lục dục tới. Người chi lục dục, mắt, nhĩ, mũi, lưỡi, thân, ý nói chính là người thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý muốn. Như thế chống rông đổ vật, lại sẽ là như thế nào khảo nghiệm. Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Ca nhi, tiểu ca nhi, nhẹ ca, tiểu tức gia, thiếu chủ, lão đại. Mau tới đây. Từng đạo quen thuộc thanh âm, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trong tai. Nàng ngước mắt nhìn lại, nhìn đến cư nhiên là một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Ở kia phiến thiên địa trung, phảng phất có làm nàng nhất thả lỏng năng lực, khiến cho nàng đáy lòng dâng lên vô hạn nhớ nhung. Hơn nữa, ở nơi đó, còn đứng bị nàng để ở trong lòng, quan trọng nhất người. Gia Gia, Cô Cô, A Mạch, Khương Ly, Nguyên Nguyên còn có nàng 500 Long Nha Vệ, sở hữu nàng để ý người, đều xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó thực mỹ, mỹ đến làm người không cách nào hình dung, chỉ nghĩ đi vào đi không bao giờ nguyện ra tới. Hơn nữa, còn có nhàn nhạt thanh hương, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đây là thật sự vẫn là giả? Mộ Khinh Ca nhẹ giọng tự hỏi. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình cư nhiên không biết khi nào đứng lên, xuất hiện ở kia phiến thiên địa bên trong, trong tay cư nhiên cầm một hồ rượu ngon. Kia rượu hương, nhẹ nhàng một ngửi, đều có thể làm người say thượng ba phần. Rượu ngon. Mộ Khinh Ca nhịn không được nói. Nàng nhìn quanh bốn phía, một mảnh an bình tường hòa, làm nàng tâm tình thoải mái. Tiểu Ca Nhi, lại đây. Đột nhiên, Tư Mạch thanh âm truyền đến, làm nàng lưng cứng đờ, xoay người chiều hắn nhìn lại. Gang tấc chi gian, đứng nàng cả đời này tình cảm chân thành, hắn khuynh thành tuấn mỹ trên mặt, mang theo nhàn nhạt tươi cười, ấm áp mà làm người nhớ nhung. A Mạch. Mộ Khinh Ca không thể tin được hô một tiếng. Tư Mạch hướng nàng giơ tay, tới. Thanh âm này, phảng phất lộ ra ma lực, làm nàng không tự chủ được đi qua, bắt tay đặt ở hắn vươn tới lòng bàn tay. Nhiệt, chân thật xúc cảm, làm Mộ Khinh Ca trong lòng càng thêm mê hoặc lên. Nàng tựa hồ quên mất chính mình đang ở làm cái gì, trong đầu không ngừng có một thanh âm ở nói cho nàng, trước mắt hết thể đều là thật sự. Mỗi khi nàng muốn đi nhớ lại vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây nguyên nhân, lại giống như lại cảm thấy chính mình vốn là nên ở chỗ này. Tiểu Ca Nhi, ngươi tưởng ta sao? Tư Mạch ngón tay thon dài, từ má nàng xẹt qua, nhẹ nhàng gợi lên nàng cằm, đem nàng mặt nhẹ nâng lên tới. Nàng ngưng hắn, mặt mày gian là như thế rõ ràng, chân thật đến vô pháp phản bác. Tưởng, nàng trung thực với chính mình tâm, cấp ra đáp án. Tư Mạch lộ ra động lòng người tươi cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí đối nàng nói, ta cũng tưởng ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Chúng ta vĩnh viễn không cần lại tách ra tốt không? Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Có thể vĩnh viễn cùng Tư Mạch ở bên nhau, này không phải nàng không ngừng đi tới động lực chi nhất sao? Giờ phút này, nàng tựa hồ đã được như ước nguyện, cái loại này nước chảy thành sông cảm giác, làm nàng không muốn cự tuyệt. Tiểu Ca Nhi Tư Mạch phách sắc trong mắt, chiết xạ xuất động người thần thái. Hắn chậm rãi cúi đầu, hôn lên Mộ Khinh Ca mê người môi đỏ. Băng động bên trong, tia nửa trong suốt bóng người nhìn Mộ Khinh Ca đạm nhiên thoải mái thích ý biểu tình, lại không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không bị nhốt ở lục dục trung ra không được đi. Ngươi phải biết rằng, nay lục dục chỉ chính là ngươi tự thân dục vọng, ngươi trong lòng càng muốn được đến cái gì, liền càng sẽ bị mấy thứ này vây khốn. Nếu là ngươi nhìn không ra, chỉ sợ cũng chỉ có thể cả đời xa vào trong đó. Hắn nói xong, khẽ thở dài. Trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thương cảm, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ. Hắn nỉ non nói, nói được nhẹ nhàng, này thất tình lục dục đặc biệt là đẹp phá. Mộ Tìm a Mộ Tìm, chính ngươi còn không phải đã từng hãm sâu trong đó. Nếu là có thể sớm chút tình ngộ, cũng không đến mức bỏ lỡ cùng tộc nhân đồng sinh cộng tử cơ hội, cô độc tồn lưu và năm, thủ tại chỗ này. Hắn ánh mắt chung, hiện lên một tia chưa từng phai nhạt bi thống. Ai cũng không biết, hắn là mang theo chuộc tội tâm, thủ tại chỗ này, chỉ vì chờ tới mộ tộc một đường hy vọng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 664 chương 664 ngươi cũng biết ngươi huyết mạch vì sao, 6 càng. Tiểu Ca Nhi, ngươi thích chứ nơi này. Tư Mạch đôi tay đem Mộ Khinh Ca vây quanh ở trước ngực, hai người cùng nhìn ra xa giả vô hạn yên lặng thiên địa. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nàng xoay người lại đây, nhìn Tư Mạch, dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói, A Mạch, tin tưởng ta, sẽ có ngày này. Một ngày nào đó, chúng ta có thể nắm tay, tùy ý du lịch này thế giới vô biên. Gặp được thích địa phương, liền dừng lại một đoạn thời gian, cùng nhau thưởng thức thế gian tốt đẹp. Tiểu Ca Nhi, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta hiện tại còn không phải là như vậy sao? Tư Mạch phách sắc trong mắt, có nàng sở quen thuộc sủng địch. Mộ Khinh Ca từ hắn trong lòng ngực rời khỏi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt thanh thấu đối hắn nói, nơi này, chỉ là ta một cái dục vọng. Nàng bưng lên bầu rượu, đối với miệng bình ngửi một ngụm, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, loại này rượu ngon, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở ta trong lòng xuất hiện. Nàng đầu ngón tay buông lỏng, bầu rượu từ nàng trong tay rơi xuống, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Mà nàng chính mình, tắc không ngừng về phía sau thối lui, ánh mắt càng thêm thanh minh. Tiểu ca nhi, đừng đi, lưu lại, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ca nhi, lưu lại, lưu lại. Tiểu tức ra, ngươi muốn đi đâu, lưu lại đi. Nhẹ ca, ngươi vì cái gì phải đi? Nơi này không hảo sao. Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Nàng trong lòng vướng bận thân ảnh, ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, đều vươn tay, tha thiết kêu gọi nàng lưu lại. Chính là, Mộ Khinh ca lại không ngừng về phía sau thối lui, dần dần, những người đó, những cái đó hình ảnh, ở nàng trong tầm mắt trở nên mơ hồ, hóa thành mảnh nhỏ. Theo gió rồi biến mất. Nàng lại về tới bị tâm hỏa đốt cháy địa phương, bốn phía đều là u lam ngọn lửa, thiêu đốt trung phiếm nhàn nhạt kim quang. Thất tình lục dục, ta phải làm không phải vứt bỏ, mà là không bị này sở khống. Chỉ có bảo trì tâm cảnh thanh minh, liền có thể không sợ gì cả. Mộ Khinh ca chậm rãi nói. Cư nhiên không bị lục dục sở khống. Băng trong động, kia nửa trong suốt thân ảnh, nhìn đến Mộ Khinh ca trên người tâm hỏa dần dần tắt. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ chốc lát, những cái đó tâm hỏa toàn bộ tắt, Mộ Khinh ca cũng mở mắt. Ngươi có biết, tại đây tâm hỏa dưới, trăm người khó có một người có thể tỉnh táo lại. Già nua thanh âm truyền đến. Mộ Khinh ca ngước mắt nhìn lại, lại phát hiện băng trong động nhiều một người. Không, phải nói nhiều một cái nửa trong suốt người. Mà hắn tựa hồ nên là phía trước cùng nàng đối thoại thanh âm chủ nhân. Có lẽ là vừa rồi đã trải qua tâm hỏa, Mộ Khinh ca nhìn thấy hắn cũng vì ngươi biểu hiện ra quá mức kinh ngạc. Chỉ là ở đáy mắt chớp động một chút, liền tiếp nhận rồi cái này đột nhiên toát ra tới người. Hoa quỷ, ta xem thường ngươi. Hắn chậm rãi gật đầu, rất là cảm thán nói. Mộ Khinh ca nhàn nhạt trả lời, xem thường ta người, không ngừng ngươi một cái. Nga, làm ta đoán xem, ngươi mặt sau hẳn là muốn nói có phải hay không. Mà hiện giờ, bọn họ đều bị vả mặt. Bóng người trêu chọc nói. Mộ Khinh ca khỏe miệng nhẹ nhàng một xả, không nói gì, kiểu ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ta có tính không là khảo nghiệm thông qua. Mộ Khinh ca trực tiếp hỏi. Bóng người lắc đầu cười nhạt, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi cái này nha đầu, nhìn đến ta bản tôn, cũng không hiếu kỳ hỏi nhiều vài câu, chỉ là quan tâm thần sách. Mộ Khinh ca nhẹ quay đầu đi. Biểu tình hiện lên một tia xấu hổ. Nàng sắc không có hứng thú biết trước mắt người là ai, dù sao rời đi nơi này sau, về sau đều sẽ không tái kiến. Trước mắt, mặt sau còn có thật lớn uy hiếp đang chờ nàng, nàng tự nhiên chỉ nghĩ mau chóng bắt được thần sách chạy lấy người. Ta kêu Mộ Tìm, ấn ngươi bối phận, ngươi gọi ta một tiếng lao tổ tông đều không quá. Bóng người mở miệng nói. Mộ Khinh ca nghĩ nghĩ, chắp tay hơi hơi hành lễ, Mộ Tìm lao tổ. Tuy rằng phía trước hai người chi gian có chút cọ sát, làm nàng không thế nào cảm mạo người này, nhưng là thần sách trung quấn còn chưa tới tay, nên chịu thua thời điểm vẫn là muốn phục chịu thua. Ân, này một tiếng chính là không tình nguyện a. Mộ Tìm cười nói. Hắn đối Mộ Khinh ca nói, ngươi thông qua khảo nghiệm, tự nhiên có thể lấy đi thần sách. Hắn thở dài, nhìn về phía Mộ Khinh ca trong ánh mắt nhiều ti không đành lòng. Nha đầu, ngươi thông qua khảo nghiệm, làm ta ngoài ý muốn. Không dối gạt ngươi, ta nguyên bản là muốn cho ngươi thử xem lúc sau, biết khó mà lui, không thông qua ngươi cũng liền không lời nào để nói. Lại không nghĩ, ngươi vẫn là làm ta lau mắt mà nhìn. Chỉ là, về sau con đường của ngươi là có thể khó đi, không biết ngươi phải trải qua nhiều ít sinh sinh tử tử, mới có thể đi đến cuối cùng. Ngươi không sợ sao? Mộ Khinh ca từ Mộ Tìm trong lời nói, nghe ra hắn quan tâm. Nàng trong lòng đối hắn oán khí phai nhạt chút. Đối Mộ Tìm nói, Mộ Tìm lao tổ, ngươi nói, con đường này một khi đi rồi, liền dừng không được tới. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải nghĩ nhiều. Phía trước có sơn, vượt qua đó là. Phía trước có thủy, tranh quá là được. Liền tính là bùi gai lót đường, ta cũng giống nhau sẽ dẫm qua đi. Không phải không sợ, mà là không có đường lui, nghĩ nhiều vô ích. Hảo. Nói rất đúng. Không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước. Ngươi nha đầu này, xem sự tình lại so với ta thông thấu rất nhiều. cũng thế, thần sách chung cuốn ngươi cầm đi đi. Mộ Tìm nói xong, giơ tay nhất chiêu, kia huyền phù với trống không thần sách chung cuốn, chậm rãi chiều Mộ Khinh Ca mà đến. Mộ Khinh Ca nhìn chiều chính mình bay qua tới thần sách chung cuốn, trong lòng kích động. Cầm đi đi. Mộ Tìm nói. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, duỗi tay tiếp được, lúc này đây tay nàng không có lại bị thương, phảng phất cấm chế bị giải trừ. Bắt được thần sách chung cuốn, Mộ Khinh Ca vẫn chưa nhìn kỹ, mà là trực tiếp phóng tới trong không gian. Thần sách chung cuốn ở nàng trong tay biến mất, làm Mộ Tìm ánh mắt sáng ngời, cười nói, ngươi nhưng thật ra có chút hảo bà bối. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có giải thích. Nha đầu, thần sách chung cuốn ngươi bắt được. Có phải hay không tưởng rời đi? Mộ Tìm đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, tự nhiên gật đầu. Ta tới đây chính là vì thần sách chung cuốn, hiện giờ đã tới tay, tự nhiên phải nhanh một chút rời đi. Nàng không rõ, vì cái gì Mộ Tìm sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Nếu ta nói cho ngươi, còn có một cái thiên đại chỗ tốt chờ ngươi đâu. Ngươi còn sẽ sốt ruột rời đi sao? Mộ Tìm cười nói. Thiên đại chỗ tốt. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, tức khắc cười nói, Mộ Tìm lao tổ, ngươi không cần lại khai ta vui đùa, còn có chuyện gì ngươi liền cùng nhau nói ra đi. Ngươi cái này nha đầu, ông cụ non, muốn trêu đùa một chút ngươi, nhìn xem ngươi kích động thất thường bộ dáng, đều không được. Mộ Tìm lắc đầu cười nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, ở trong lòng chửi thầm, cái gì kêu ông cụ non? Nàng cái này kêu ổn trọng hảo không? Đột nhiên, Mộ Tìm thần sắc trở nên có vài phần nghiêm túc. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, nha đầu, nếu ngươi đã tuyển con đường này, có một số việc, ta liền phải nói cho ngươi. Ngươi có biết mộ tộc ở thần ma đại lục chung, là đại biểu cái gì? Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu. Quỷ tai biết mộ tộc đại biểu cái gì? Quả nhiên, Mộ Tìm trên mặt lộ ra một tia ảm đạm. Mặc dù hắn chỉ là nửa trong suốt bộ dáng, Mộ Khinh Ca vẫn là nhìn ra trên mặt hắn ảm đạm. Vạn năm qua đi, liền chính mình hậu thế, đều đã quên mất đã từng mộ tộc là cỡ nào huy hoàng. Mộ Tìm cảm thán một câu. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thanh âm trở nên trịnh trọng vài phần. Mộ Khinh Ca, ta nói cho ngươi, mộ tộc, đã từng ở thần tộc bên trong, trưởng quản chính là Tư Chiến. Tư Chiến. Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, đôi môi nhấp chặt lên. Nàng biết cái gì kêu Tư Chiến, nói cách khác, đã từng mộ tộc ở toàn bộ thần tộc bên trong, sở trưởng quản lĩnh vực là chiến tranh. Nay cũng liền ý nghĩa, nếu là thần tộc gặp đến cái gì công kích, hoặc là muốn đánh giặc, mộ tộc nhất định là thống soái, lại còn có đến cái thứ nhất nhảy ra. Liền giống như Tần Quốc Mộ Phủ, Mộ Gia Quân Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài. Biết vì cái gì mộ tộc Tư Chiến sao? Mộ Tìm hỏi. Mộ Khinh Ca thành thật lắc lắc đầu. Mộ Tìm hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca nói, đó là bởi vì chúng ta mộ tộc trong thân thể chảy xuôi chính là chiến thần huyết mạch. Chiến thần huyết mạch. Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Mộ Tìm trong mắt hiện ra kích động nói, chúng ta mộ tộc là vì chiến trường mà sinh, mọi người đều là trời sinh chiến sĩ. Mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện chiến trường bá chủ, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài quân thần. Đột nhiên, hắn ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống dưới, chính là, cuối cùng chúng ta vẫn là hủy ở âm mưu trong kế hoạch. Những cái đó chúng ta đã từng khinh thường thủ đoạn, lại trở thành hủy diệt chúng ta cọng rơm cuối cùng. Ngươi nói này có buồn cười hay không? Mộ Khinh Ca thần sắc khẽ nhúc nhích, lại không có nói chuyện. Mộ Tìm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại hỏi, ngươi biết vì sao tộc trưởng định ra mộ tộc tương lai chi chủ, cần thiết muốn bắt đến thần sách tam quân sao? Cũng không biết. Mộ Khinh Ca lại lần nữa lắc đầu. Mộ Tìm thở dài, bởi vì, trên đời, chỉ có trong thân thể có chiến thần huyết mạch người, mới có thể tu luyện thần sách tam quấn. Thần sách, là chúng ta đời thứ nhất thủy tổ tự nghĩ ra công pháp, ly hôm nay đã qua đi thượng trăm triệu năm. Thượng trăm triệu năm. Mộ Khinh Ca ngạc nhiên. Mộ Tìm gật đầu, năm đó thủy tổ, từ một cái không có tiếng tăm gì hạng người, từng bước một đi đến chiến thần vị trí, đã trải qua nhiều ít, không người biết được. Thần sách tam quấn, quyển thứ nhất là luyện thể chi thuật. Nếu là luận đến luyện thể, lấy ma tộc mạnh nhất, cho nên thủy tổ liền ẩn núp ở ma vực thượng trăm năm, chỉ vì thông hiểu bọn họ luyện thể phương pháp, sau đó kết hợp tự thân sáng tạo thần sách quyền thượng. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng lúc trước nhìn đến thần sách quyền thượng khi, liền có không thích hợp cảm giác. Thần sách trung cuốn là luyện thần chi thuật, bên trong ghi lại đều là rèn luyện thần thức còn giống như gì lợi dụng thần thức phương pháp, cũng là thủy tổ không ngừng sưu tập sách cổ, chậm rãi nghiên cứu ra tới. Cuối cùng thần sách quyền hạ, ghi lại đến còn lại là thủy tổ tự nghĩ ra đại pháp thuật, không chỉ có như thế, còn có hắn ở cùng người giao thủ khi, học được những cái đó đại pháp thuật. Mà này đó đại pháp thuật, cần thiết muốn tu tập quá thần sách quyền thượng cùng trung cuốn, mới có thể chống đỡ thi triển, nếu không miễn cưỡng làm, chỉ biết dẫn tới chính mình nổ tan xác mà chết. Mộ tìm giới thiệu thật sự cẩn thận. Mộ khinh ca cũng nghe thật sự cẩn thận, hơn nữa đối kia mộ tộc thủy tổ bội phục không thôi. Một người sáng tạo độc đáo thần tộc mạnh nhất công pháp, quả thực vô pháp tưởng tượng lúc trước hắn, là như thế nào lóa mắt. Ngươi đã luyện qua thần sách quyển thượng đi. Mộ tìm hỏi. Mộ khinh ca vốn là tâm còn nghi vấn hoặc, giờ phút này khó được nhìn đến một cái minh bạch người, chạy nhanh nắm lấy cơ hội dò hỏi, ta cũng không biết có phải hay không luyện tập. Lúc trước ra tổ mang đi chỉ là quyển thượng tàn quyển, sau lại truyền vào trong tay ta, cơ duyên xảo hợp dưới. Ta tìm về mất đi một nửa kia, lúc sau này quyển thượng liền tồn tại ta ý thức bên trong, mỗi khi ta tu luyện hoặc là nghỉ ngơi là lúc, đều sẽ đem ta dẫn vào ý thức bên trong tu luyện, nhưng này kết quả, đều là làm ta ở nổ tan xác ảo giác trung tỉnh lại. Cư nhiên làm ngươi cấp bổ tề. Mộ tìm kinh hai nói. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, nhìn về phía mộ khinh ca ánh mắt tràn ngập ý cười, nha đầu, còn hảo ngươi kiên trì, nếu không ta lại nhiều một cái chịu tội. Ngươi có thể đem bị mất mấy ngàn vạn năm thần sách quyển thượng bổ tề, xem ra ngươi chính là mộ tộc kia một đường hy vọng. Năm đó, chính là bởi vì quyển thượng thiếu hụt, dẫn tới trong gia tộc không người có thể đem tam cuốn tu luyện thông thấu, nếu không, lại sao lại có những cái đó nhảy nhót vai hề lên sân khấu cơ hội. Mộ khinh ca lôi kéo khỏe miệng cười cười, không có nói tiếp. Mộ tìm bình phục một chút tâm tình, lại hỏi, vậy ngươi nhưng có cảm giác được thân thể có cái gì biến hóa? Mộ khinh ca nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thân thể của ta đích xác muốn so với phía trước càng cụ bị phòng ngự năng lực, bất quá ta vốn dĩ liền coi trọng luyện thể, phía trước cũng vẫn luôn dùng mặt khác phương pháp tiến hành rèn luyện, cho nên ta không thể khẳng định hay không là thần sách quyển thượng kết quả. Bất quá, có một lần, ta cùng với người so đấu, trong cơ thể lực lượng đột nhiên khống chế không được, cái loại cảm giác này, phảng phất ta một quyền đánh ra đi, đều có thể vênh rớt một cái đỉnh núi. Mộ tìm nghe xong lúc sau, đối mộ khinh ca nói, biết đây là vì cái gì sao? Không biết. Mộ khinh ca đúng sự thật trả lời. Mộ tìm cấp ra nàng đáp án, đó là bởi vì ngươi trong cơ thể chiến thần huyết mạch không có thức tỉnh. Từ mộ tộc sụp đổ, tộc nhân trong cơ thể chiến thần huyết mạch, chỉ sợ đã ngủ say vào năm. Tới rồi ngươi này. Đúng rồi, ngươi hiện giờ bao lớn? 23, tuổi mụ 24. Mộ khinh ca trả lời nói. Cái gì? Ngươi mới 24 tuổi không đến. Mộ tìm khiếp sợ không thôi. Mộ khinh ca khỏe miệng vừa kéo, tức giận hỏi, ta nhìn qua thực lao sao? Không. Ta chỉ là cho rằng, ngươi ít nhất đã có 100 tuổi. Rốt cuộc, ở thần ma đại lục thượng, thiên tuế, vạn tuế người quá nhiều. Mộ tìm giải thích nói. Ta không phải từ thần ma đại lục tới, ta là từ Lâm Xuyên tới. Mộ khinh ca giải thích một câu. Lâm Xuyên. Lâm Xuyên mộ tìm lẩm bẩm mấy lần, thở sâu, lại về tới phía trước vấn đề, hiện tại ngươi đã bắt được thần sách trung cuốn, nhưng là nếu chiến thần huyết mạch không thức tỉnh, ngươi vẫn là vô pháp bình thường tu luyện. Cho nên, ta muốn cùng ngươi nói còn có một cái kinh hỉ lớn, chính là ta phải cho ngươi thức tỉnh huyết mạch. Mộ khinh ca trừng lớn hai mắt, nàng không nghĩ tới trong đó còn có này một tầng quan hệ. Nguyên lai, nàng vẫn luôn vô pháp bình thường tu luyện thần sách. Chính là bởi vì trong cơ thể thuộc về mộ tộc huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Đột nhiên, mộ khinh ca cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, làn da tốt nhất hình như có băng nhận thổi qua. Đại hết thể an tĩnh lại, nàng ngước mắt vừa thấy, liền thấy được động phủ bên trong, nhiều một cái đầm huyết trì, cùng tang tộc cái kia có chút tương tự, chỉ là không có như vậy đại, nước ao cũng càng đậm trù một ít. Mộ tìm thân ảnh, xuất hiện ở huyết trì phía trên, hắn huyền phù với không. Thần sắc thương cảm đối mộ khinh ca nói, cái này truyền thừa huyết trì, là lúc trước mộ tộc dư lại tộc nhân ngưng tụ, tộc trưởng dùng đại pháp lực đem này dịch đến này, cũng dung nhập trong đó, ta thân thể cũng ở bên trong. Trải qua vạn năm rèn luyện, bên trong tinh hoa cũng đủ làm một người hấp thu, làm này trong cơ thể huyết mạch sau khi thức tỉnh đạt tới tuyệt đối tinh thuần nông nỗi. Mộ Khinh Ca có chút chấn động nhìn cái kia huyết trì, nàng trước mắt phảng phất xuất hiện mộ tộc những cái đó chiến sĩ một đám nhảy vào trong ao hình ảnh. Mộ Khinh Ca, ngươi còn đang đợi cái gì? Đột nhiên, mộ tìm một tiếng quát lớn truyền đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 665 chương 665 nhập huyết trì, thừa huyết mạch, bảy càng. Mộ Khinh Ca, ngươi còn đang đợi cái gì? Đột nhiên, mộ tìm một tiếng quát lớn truyền đến. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngước mắt, liền nhìn đến mộ tìm kia nửa trong suốt bóng dáng, đang xem nàng, ánh mắt chung mang theo vài phần ngưng trọng cùng nghiêm khắc. Không có do dự, mộ Khinh Ca nhấp môi hướng kia huyết trì chung nhảy xuống. Huyết trì đặc sệt máu loãng, bao phủ nàng vòng eo, nàng đứng ở bên trong, không có ngửi được chút nào huyết tinh khí. Mộ tìm ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Chậm rãi nói, đối đãi ngươi hấp thu nơi này toàn bộ tinh huyết, thức tỉnh huyết mạch lúc sau, cái này động phủ liền sẽ biến mất, bên ngoài kia kia nhai tí cũng sẽ được đến giải thoát, trở lại nên trở về địa phương. Mà ngươi, còn có đi theo ngươi mà đến người, cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, dư lại lộ, liền dựa chính ngươi. Mộ tộc tương lai, cũng làm ơn ngươi. Nói xong, mộ tìm chiều nàng không người xa xa một kính. Cái này làm cho mộ Khinh Ca thân mình cứng lại. Nàng có thể cảm nhận được, mộ tìm tâm ý. Đột nhiên, mộ tìm thân thể trở nên càng thêm hư vô mở mịt lên, từ hắn hai chân bắt đầu chậm rãi hướng lên trên, thân thể hắn hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống ở huyết trì bên trong. Một màn này, làm mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt, lớn tiếng hỏi, mộ tìm lão tổ, ngươi làm gì vậy? Mộ tìm lại đạm đạm cười, cận tồn nửa người trên cũng bắt đầu rơi xuống. Ngươi còn nhìn không ra sao, ta canh giữ ở này. Không chỉ là vì chờ đợi mộ tộc hậu nhân, cũng là nhất cuối cùng một cái lời dẫn, giúp ngươi đánh thức huyết mạch. Mộ Khinh Ca, tên của ngươi ta nhớ. Hắn nói không có nói xong, cũng lại không cơ hội nói xong. Mộ tìm kia nửa trong suốt thân ảnh, hóa thành tinh điểm quần sáng rơi vào huyết trì bên trong, chỉ vì trợ mộ Khinh Ca trong cơ thể mộ tộc huyết mạch được đến thức tỉnh. Mộ tìm lao tổ mộ Khinh Ca thì thào nói. Không biết vì sao, nhìn đến mộ tìm như vậy biến mất. Nàng cư nhiên cảm thấy có chút chua xót. Hôm nay phía trước, nàng đối mộ tộc là không có gì ấn tượng, cũng không tồn tại cái gì yêu ghét. Nhưng hôm nay lúc sau, mộ tìm lấy như vậy phương thức, làm nàng cùng vạn năm trước mộ tộc người được đến giao lưu, làm nàng dưới đáy lòng nhận đồng bọn họ. Cái này nhận đồng, không phải chỉ mộ tộc như thế nào, mà là chỉ ra và xác nhận cùng bọn hắn đồng dạng thiết huyết tình cảm. Cái loại này kim qua thiết mã xa trường rong ruổi. Nàng là quân nhân. Thứ trong xương cốt chính là quân nhân. Cho nên, nàng xuyên qua mà đến, có thể mau chóng dung nhập mộ gia quân. Mà hiện giờ, mộ tộc, cổ xưa chiến thần huyết mạch, đem ở nàng trong cơ thể một lần nữa thức tỉnh. Ung u cùng ngủ. Bình tĩnh huyết trì trung, bắt đầu có động tĩnh. Những cái đó nước ao, giống như bị nấu phí giống nhau, bắt đầu mạo bạc khí. Nước ao trở nên bắt đầu cực nóng lên. Ở mộ Khinh Ca quanh thân hình thành một tầng tầng lốc xoáy. Mà nàng, đang đứng ở lốc xoáy trung tâm. Loại cảm giác này, nàng từng có tang tộc huyết mạch thức tỉnh trải qua, cho nên cũng không xa lạ. Nàng thu liễm tâm thần, bắt đầu rồi điên cuồng hấp thu. Nháy mắt, nàng toàn thân lỗ chân lông, phảng phất đều mở ra giống nhau, cơ khắc cắn nuốt nước ao trung tinh thuần năng lượng. Này đó năng lượng, hóa thành từng đạo đỏ thắm sắc dòng suối, tiến vào nàng trong cơ thể. Rửa sạch nàng khắp người, điều điều kinh mạch. Đến từ vạn năm trước mộ tộc tổ tiên nhóm, rèn luyện vạn năm huyết mạch giờ phút này đang ở mộ Khinh Ca trong thân thể, lẫn nhau giao hội dung hợp, kích hoạt nàng trong cơ thể ngủ say chiến thần huyết mạch. Thiếu chủ, này phù thang như thế nào như vậy trường? Nhập khẩu phù thang thượng, mộ thiên ấm mang theo hắn ba người, dọc theo khắc băng phù thang không ngừng thâm nhập, bọn họ đã ở bên trong đi rồi một canh giờ, lại vẫn như cũ nhìn không tới cuối. Mộ thiên ấm mày kiếm nhíu chặt, giờ phút này tâm tình của hắn cũng có chút bực bội. Tiến vào hàn tức lâu như vậy, hắn đều không có nhìn đến một bên khác nhân mã, này hiển nhiên là không bình thường. Hoặc là, chính là đám kia người còn chưa tìm được này, hoặc là chính là đã trước hắn một bước tiến vào cất giấu thần sách trung cuốn địa phương. Nhanh hơn tốc độ. Mộ thiên ấm tưởng tượng đến loại này khả năng, liền thúc giục bên người nhân đạo. Hắn lãnh lệ trong mắt, hiện lên một tia âm trầm. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, phía trước bọn họ không thể hiểu được đã chịu nơi này dị thú tập kích, có phải hay không chính là đối phương dở trò quỷ. Nếu không, lại như thế nào giải thích này đột nhiên mà tới tập kích đâu. Nếu thật là như vậy, kia đối thủ của hắn, liền rất có khả năng thừa dịp hắn bị dị thú đuổi theo thời điểm, lặng lẽ tiến vào nơi này, thậm chí, có khả năng đã tới cất giấu thần sách trung cuốn địa phương. Bốn người ở phù thang càng thêm nhanh tốc độ, không ngừng tiếp cận Mộ Khinh Ca nơi. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca cả người khoanh chân ngồi ở huyết trì bên trong, đem toàn bộ thân thể đắm chìm, nhắm chặt hai mắt, làn da đỏ đậm như lấy máu giống nhau, đỉnh đầu còn mạo hôi hổi xương trắng. Nàng trong đầu, hiện ra hàn tức bản đồ, trên bản đồ có bốn cái điểm đen, đang ở không ngừng hướng nàng nơi này tới gần. Mà ở ly nàng rất gần vị trí, còn có bốn cái điểm vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Nếu nàng không thể ở kia bốn cái điểm tới nơi này phía trước, hấp thu xong, bên ngoài chờ nàng bốn người chỉ sợ cũng muốn gặp phải một hồi ác chiến. Lão đại như thế nào đi vào lâu như vậy đều không ra. Động phủ ngoại, Nguyên Nguyên sốt ruột nói. Hắn tinh tình vốn dĩ liền không ổn định, giờ phút này ở chỗ này đợi hồi lâu, vẫn luôn không thấy Mộ Khinh Ca ra tới, rất nhiều lần đều tưởng điểm một phen hỏa, thiếu cái này động phủ. Ngươi an tĩnh điểm, nhẹ ca sớm muộn gì sẽ ra tới. Khương Ly nói, còn không phải là đi lấy một quyển sách sao, như thế nào tính cũng không cần chờ lâu như vậy à. Nguyên Nguyên khó hiểu nói, ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca phía trước ở cửa cũng đã thông qua khảo nghiệm, đi vào tự nhiên chính là cầm thần sách chạy lấy người sự. Mộ Thần suy tư một chút, suy đoán nói, có lẽ, ở bên trong còn có cái gì chúng ta không biết truyền thừa, yêu cầu thiếu chủ tiếp thu, cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Nếu là như thế này, cũng là thiếu chủ tạo hóa. Mộ Bằng vui vẻ nói. Mộ Thần cũng mỉm cười gật đầu. Đối bọn họ hai người tới nói, Mộ Khinh Ca càng cường, cũng liền ý nghĩa nàng thắng được cơ hội càng lớn. Nơi này là địa phương nào? Đây chính là vạn năm trước mộ tộc tổ tiên tự mình bố trí hạ động phủ, bên trong hẳn là không có khả năng chỉ thả thần sách trung cuốn. Hơn nữa, còn có kia nói thần bí thanh âm, cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện đi. Càng muốn, Mộ Thần cùng Mộ Bằng liền càng là cảm thấy khả năng, Mộ Khinh Ca ở bên trong có tân thu hoạch. Giờ phút này, bọn họ nhưng thật ra không vội mà làm Mộ Khinh Ca ra tới, có thể nhiều đãi một hồi là một hồi, cơ hội khó được a. Ở bên kia, Mộ Thiên Ấm đã mang theo người, đi ra phủ thang, tiến vào huyệt động bên trong. Hắn trải qua phía trước Mộ Khinh Ca tháo xuống huyết vũ linh chi địa phương, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Thiếu chủ, làm sao vậy? Thấy hắn đột nhiên dừng lại, ba cái thuộc hạ đều vây quanh ở hắn bên người hỏi. Mộ Thiên Ấm banh mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn tầm mắt, dừng ở kia cây huyết vũ linh chi phía trước tồn tại địa phương, ở nơi nào còn tàn lưu một chút đứt gãy căn cần. Đều không phải là Mộ Khinh Ca không nghĩ đem huyết vũ linh chi trừ tận gốc trừ, chỉ là bởi vì nó căn cần rất dài, thâm nhập lớp băng bên trong, nàng không có thời gian một chút đem lớp băng gõ khai. Sau đó đem những cái đó căn cần toàn bộ lấy ra tới. Nhiên, Mộ Thiên Ấm có thể chú ý tới điểm này điểm nho nhỏ chi tiết, cũng đủ để chứng minh hắn người này không phải Mộ Lạc Phong như vậy thùng cơm có thể đánh đồng. Nếu hắn không có một ít bản lĩnh, cũng sẽ không được đến đại tư tế sư huynh ưu ái, đem hắn nâng đỡ vì thiếu chủ. Có người ở chúng ta phía trước vào được. Mộ Thiên Ấm thanh âm trầm thấp nói những lời này. Đồng thời, hắn lánh lệ ánh mắt từ ba gã thuộc hạ trên người đảo qua, lệnh kêu ba người không tự chủ được đánh cái dùng mình. Có người vào được. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, đối thủ của hắn, đã trước hắn một bước tiến vào nơi này, có lẽ đã được đến hắn thương nhớ ngày đêm đổ vỡ. Càng ý nghĩa, hắn gặp đến dị thú tập kích, căn bản là không phải ngẫu nhiên. Thực hảo. Ngươi thành công hấp dẫn ta hứng thú. Mộ Thiên Ấm cười lạnh nói một câu. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức ra tốc chiều chỗ sâu trong mà đi. Hắn ba cái thuộc hạ không dám trì hoãn, cũng gắt gao đi theo. Giờ phút này, bọn họ chút nào không lo lắng lãng phí linh lực vấn đề, chỉ nghĩ muốn mau một ít đuổi tới nơi đó. Phủ môn, vẫn như cũ nhắm chặt. Phủ ngoài cửa bốn người cũng còn ở yên lặng thủ. Đột nhiên, bốn người đều là thần sắc vừa động. Mộ Thần sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay kiếm đạo, có linh lực dao động, xem ra là có người vào được. Hơn nữa thực mau liền sẽ đến nơi đây. Hắn vừa thốt lên xong, lập tức làm mặt khác ba người đều cảnh giác lên. Khương Ly cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, nhẹ ca còn ở bên trong, tuy rằng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng tuyệt không có thể làm người ảnh hưởng đến nàng. Nàng thủ đoạn vừa động, huyết sắc hồng quang chợt lóe, Chu Tà đao bị nàng nắm trong tay, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không tồi. Liên tính chúng ta chết ở chỗ này, cũng tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Mộ Thần gật đầu nói. Hắn cùng Mộ Bằng đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Nguyên Nguyên cười giữ tợn một chút, ai dám tới tìm ta lão đại phiền thoái, ta cái thứ nhất liền không buông tha hắn. Bốn người, đã một chữ bài khai, đối mặt lai lịch phương hướng. Mà lúc này, Mộ Thiên Ấm bốn người đã dần dần tới gần, cách bọn họ nơi vị trí, chỉ có không đến 10 dặm. 10 dặm. Đối với kim cảnh 6 tầng thực lực tới nói, bất quá chính là mấy nháy mắt công phu. Mộ Thiên Ấm bốn người thân ảnh, ở Thủy Tinh Cung trung không ngừng biến hóa lập lòe, mỗi xuất hiện một lần, liền về phía trước độ 2-30 trượng khoảng cách. Trong động phủ, Mộ Khinh Ca trong đầu trên bản đồ, kia bốn cái điểm đen càng ngày càng gần, trên bản đồ thượng, cơ hồ đã muốn cùng bọn họ tiến đến cùng nhau. Mà giờ phút này, huyết trì trung đặc sệt máu loãng, còn dư lại một ít, kia dư lại máu loãng, vẫn cứ đang không ngừng xoay tròn, chui vào Mộ Khinh Ca thân thể bên trong. Nàng làn da đã hồng đến tỏa sáng trong suốt, mỗi một cây mạch máu kinh mạch đều rõ ràng có thể thấy được, ở mạch máu bên trong, phảng phất có kim sắc ngọn lửa ở thiêu đốt. Đột nhiên, nàng quần áo một cổ, dư lại máu loãng chuyển động đến càng thêm nhanh chóng lên, dư lại máu loãng, giống như có sinh mệnh giống nhau, bám vào Mộ Khinh Ca thân mình, đem nàng bao vây thành một cái huyết người. Bọn họ tới. Động phủ ngoại, Mộ Thần ngừng thở, đối còn lại mấy người nhắc nhở. Bốn người đều dị thường trầm mặc, cho dù là Nguyên Nguyên, giờ phút này cũng không có giống to kêu to, xinh đẹp gương mặt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Liên vào giờ phút này, ở bọn họ tầm mắt phía trước, đột nhiên xâm nhập bốn đạo bóng dáng. Kia bốn đạo bóng dáng vừa xuất hiện, liền mang đến cường đại áp lực, khiến cho bọn họ trong lòng chấn động. Mắt thấy hai bên rốt cuộc gặp phải, một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng từ trong động phủ bắn ra. Trông coi phủ môn nhai tí phát ra giống giận, hóa thành lưu quang tiêu tán, mà kia chói mắt ánh sáng bức lui Mộ Thiên Ấm bốn người, lại bao vây lấy Mộ Thần bốn người biến mất không thấy. Đại bạch quang tan đi, Mộ Thiên Ấm hốc mắt muốn nứt ra nhìn trống rông phía trước, không có động phủ, không có người, không có trông cửa thần thú. A! Phẫn nộ, làm hắn điên cuồng kêu to lên. Truy! Hắn hai mắt đỏ đậm, dùng tràn ngập sát ý ngữ khi nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 666 chương 666 đem thần sách giao ra đây. Tám càng. Hàn tấp cánh đồng tuyết thượng, top 5 top 3 dị thú, nhàn nhã tán bước. Phía trước cái loại này vạn thú tề buôn hình ảnh sớm đã không thấy, bị khiêu khích dị thú nhóm, giờ phút này cũng giống như quên mất phía trước sự. Đột nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Này dị tượng sợ tới mức những cái đó dị thú rời đi tránh thoát, nháy mắt, này phiến cánh đồng tuyết phía trên, liền lại vô dị thú tung tích. Phanh phanh phanh bang bang. Năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở cánh đồng tuyết trung. Cũng may, thật dày tuyết động thế bọn họ miễn đi một đốn da thịt chi đau. T. Khương Ly ngồi ở tuyết động thượng, nhịn không được xoa chính mình eo, lần sau rơi xuống khi, có thể hay không trước tiên đánh một lời chào hỏi. Còn như vậy bị quăng ngã hai lần, ta xương cốt liền phải chặt đứt. Chúng ta như thế nào sẽ tại đây? Thiếu chủ đâu? Mộ Thần trước hết phản ứng lại đây. Hắn khắp nơi tìm kiếm một phen, nhìn đến một mặt thân ảnh màu đỏ thong thả ung dung từ tuyết động trung đứng lên, đưa lưng về phía hắn, phất tay chụp phủi quần áo. Thấm lưng kia, hắn tự nhiên là quen thuộc. Thiếu chủ! Mộ Thần kích động hướng nàng chạy tới. Hắn thấy Mộ Khinh Ca thời điểm. Những người khác cũng đều thấy được, giờ phút này cũng bất chấp tò mò chính mình vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại đây, đều sôi nổi chiều nàng chạy tới. Lão đại! Người ra tới! Nguyên Nguyên trước hết vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt lại đây, vẫn như cũng là khuynh thành công tử bộ dáng, ở nàng tả nhị thượng một viên màu tím khuyên thai tản ra yêu dạ quan mang. Nhẹ ca, chúng ta xuất hiện tại đây, là ngươi làm cho. Khương Lý hỏi. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt đảo qua mấy người, mỉm cười gật đầu. Đáng tiếc, ta vốn đang tưởng đại sát tứ phương một chút. Nguyên Nguyên tiếc hận nói. Mộ Khinh Ca hướng hắn nhướng mày, ta đây đem ngươi đưa trở về như thế nào? Nguyên Nguyên xinh đẹp gương mặt, biểu tình lập tức cứng đờ, cười mỉa nói, không cần như vậy khách khí, lao đại. ta cũng chính là thuận miệng nói nói. Tuy rằng hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là phía trước kia một cái chớp mắt tiếp xúc, đối phương trên người cái loại này khí thế cường đại, vẫn là làm hắn lập tức minh bạch đối thủ không dễ chọc. Thiếu chủ, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Mộ Bằng cũng vội vàng mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn nhưng đều đã ôm hẳn phải chết chi tâm, phải bảo vệ thiếu chủ an toàn, lại không nghĩ nháy mắt đã bị tới cái càn khôn đại Nazi, trực tiếp xuất hiện ở cánh đồng tuyết phía trên. Mộ Khinh Ca giải thích nói, kỳ thật cũng không phải ta làm cho, chỉ là một cái cấm chế thôi. Lập tức, nàng liền giản yếu đem ở trong động phủ phát sinh sự nói cho bốn người. Tự nhiên, một ít nên giấu đi địa phương, nàng sẽ giấu đi. Nghe xong lúc sau, mộ thần cảm thán nói, không nghĩ tới thiếu chủ có này cơ duyên, có thể cùng vạn năm trước mộ tộc lao tổ nói chuyện với nhau, còn bị mộ tộc tổ tiên nhóm tinh huyết rèn luyện. Vị kia mộ tìm tổ tiên. Ai mộ bằng cảm khái vạn ngàn, đầy bụng ngôn ngữ cuối cùng đều biết biến thành một đạo thở dài. Mộ tìm là ai? Vạn năm xuống dưới, chỉ sợ truyền thừa xuống dưới trong lịch sử, sớm đã không biết hắn ở vạn năm trước là cái dạng gì người, lại có như thế nào thân phận địa vị. Nhưng là, hôm nay lúc sau, bọn họ lại đều chặt chẽ nhớ ký hắn. Nhẹ ca, nếu ngươi đã thức tỉnh rồi mộ tộc huyết mạch, kia nhưng có cảm thấy cái gì bất đồng? Khương Ly tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca cẩn thận cảm thụ một chút, lắc đầu nói, vẫn chưa có cái gì bất đồng. Mộ thân lập tức nói, không đổi, thiếu chủ là vừa rồi thức tỉnh, phỏng chừng muốn quá một đoạn thời gian, hoặc là có cái gì cơ hội mới có thể cảm nhận được biến hóa. Chờ chúng ta rời đi nơi này, nhưng thật ra có thể hỏi một chút thiên lộc giả. Hắn nói, được đến mọi người tán đồng. Mộ Băng hỏi, thiếu chủ, chúng ta hiện tại là ở nơi nào, thời gian còn thừa nhiều ít. Mộ Khinh Ca lấy ra châm hương, trong tay châm hương chỉ còn lại có 1/3. Nay liền thuyết minh, bọn họ lưu lại nơi này thời gian chỉ còn lại có 2 ngày tả hữu, nếu là 2 ngày nội, không thể trở lại rơi xuống địa điểm, dựa theo đường, cũng phản hồi, chỉ sợ cũng sẽ bị vây ở này hàn tấc bên trong. Ta trước nhìn xem. Mộ Khinh Ca nói một tiếng, nhắm lại 2 tròng mắt. Một nhắm mắt, nàng trong đầu liền hiện ra hàn tấc bản đồ. Giờ phút này, bọn họ đã không ở Đông Bắc Giác, mà là bị dịch tới rồi Đông Nam Giác hạ, ly phía trước rớt xuống địa điểm, xa hơn chút. Mộ Khinh Ca lại trên bản đồ thượng tìm kiếm một chút, trợn mắt nói, bọn họ còn tại chỗ, phỏng chừng mới từ băng trong động phản hồi mặt đất. Đối phương không có đuổi theo, làm mọi người gánh nặng trong lòng được giải khai. Mộ Khinh Ca nói, chúng ta hiện tại cách khá xa chút, nắm chặt thời gian lên đường. Nàng lời nói, tự nhiên sẽ không có dị nghị. 5 người không có tiếp tục trì hoãn, lập tức nhích người hướng tới rớt xuống địa điểm mà đi. Bên kia, Mộ Thiên Ấm mang theo người sắc mặt âm trầm đáng sợ về tới trên mặt đất. Chính là, 4 phía liền một bóng người đều không có, càng miễn bản có cái gì manh mối. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái thuộc hạ ngưỡng Mộ Thiên Ấm dò hỏi. Mộ Thiên Ấm giờ phút này đang ở khí đầu phía trên, hắn này đi lên, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mộ Thiên Ấm vung tay lên, liền đánh vào kia thuộc hạ ngực, khiến cho hắn bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở mặt sau sông băng phía trên. Phúc! Kia thuộc hạ rơi xuống đất, phun ra một búng máu, lại lập tức bò lên, không dám nhiều lời nữa. Dư lại 2 người cũng đều ngừng thở, không có tiến lên đi chọc giận Mộ Thiên Ấm. Tìm! Cho ta tìm, mặc dù là đào 3 thước đất, cũng muốn đưa bọn họ cho ta tìm ra. Mộ Thiên Ấm hung ác nói. Thần sách trung cuốn. Thần sách trung cuốn. Vô luận là thần sách trung cuốn, vẫn là quyền thượng, quyền hạ, đều chỉ có thể thuộc về hắn. Bất luận cái gì muốn chỉ những người, đều phải lọt vào hắn hủy diệt. 3 gã thuộc hạ lập tức túi đầu nói, là, thiếu chủ. Nhìn không tới giới hạn cánh đồng tuyết thượng, 5 người nhanh chóng hướng phía trước phương đi tới. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng không hề giữ lại linh lực, trực tiếp dùng ra thân pháp nhanh chóng về phía trước di động. Nếu là cảm thấy thể lực cùng linh lực chống đỡ hết nổi, liền lập tức nuốt vào Mộ Khinh Ca cấp đan dược, nháy mắt liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Mộ Thần cùng Mộ Bằng mới cảm thấy kinh ngạc, bọn họ thiếu chủ trong tay đan dược tựa hồ dùng chi không kiệt. Hơn nữa, này đó đan dược cấp bậc đều không thấp. Chỉ là, bọn họ chỉ là đem này kinh ngạc giấu giếm với tâm, không hỏi ra tới. Bởi vì, bọn họ biết, Mộ Khinh Ca có chính mình bí mật. Thiếu chủ, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, lại quá nửa ngày, chúng ta là có thể đuổi tới kia phiến rừng rậm, cũng liền mau đã đến khi địa phương. Mộ Thần đuổi theo Mộ Khinh Ca, ở bên người nàng nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, nhẹ điểm gật đầu. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi tới, bình an phản hồi. Mộ Thần lại nói một câu. Chính là, những lời này, lại làm Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống. Có thể thuận lợi phản hồi sao? Mộ Khinh Ca trong lòng có chút không xác định. Lần này ra tới, càng là thuận lợi, càng thêm làm nàng đấy lòng có chút mạc danh hoảng. Luôn là cảm giác, như vậy quá mức thuận lợi sau lưng, sẽ có chuyện gì đang chờ nàng. Chẳng lẽ chính là đại tư tế nói sinh tử kiếp? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chậm rãi nói. Nguyên lai các ngươi tại đây. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó, bọn họ phía trước sông băng đã bị người cậy lên, như mặt tường giống nhau che ở bọn họ phía trước ngăn chặn đường đi. Năm người lập tức dừng lại bước chân, nhanh chóng tụ lại ở bên nhau. Kia khối bị cậy khởi thật lớn khối băng đột nhiên tắc nước, hóa thành vô số toái tiểu nhân khối băng chiều năm người đánh út lại. Năm người vội vàng ngăn trở khối băng tập kích, không khỏi lại bị bước lui vài bước. Vẫn là đuổi tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt có chút ngưng trọng. Nàng đương nhiên biết là ai ngăn cản đường đi. Dọc theo đường đi, nàng đều ở không ngừng chú ý đối phương hướng đi, muốn tận lực tránh đi hai bên đối mặt. Hiện giờ xem ra, nhất định phải gặp phải người, vô luận như thế nào đều sẽ gặp phải. Đem trước mặt vụn băng đánh rớt, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy có một đạo cường thế mà sắc bén kim quang hướng tới chính mình đâm tới. Đem thần sách giao ra đây. Người tới thanh âm lãnh lệ bá đạo, tràn ngập sát khí. Mộ Khinh Ca đột nhiên về phía sau thối lui, trong tay ngân quang chợt lóe, nắm linh lung thương hướng tới kia kim quang đánh đi. Đang. Một tiếng kim loại tiếng đánh vang lên. Chấn đến Mộ Khinh Ca hổ khẩu tê dại, linh lung thương thiếu chút nữa rời tay mà ra. Cũng may, nàng kịp thời bắt lấy, một cái hồi mã thương chiều phía sau đâm tới, đem đánh úp lại bóng người bước lui, mà chính mình cũng vọt đến một bên. Chỉ là, kia bị nàng bước lui bóng người, lại lăng không một phách, một đạo kim sắc quang nhận từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến nàng bổ xuống dưới. Nếu là bị này quang nhận bổ trúng, thân thể chỉ sợ sẽ lập tức một phân thành hai. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể lăng không liên tục quay cuồng, tránh đi kia đạo quang nhận. Kia quang nhận từ bên người nàng cọ qua, cắt qua nàng đầu vai quần áo, dừng ở cánh đồng tuyết phía trên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, bị bổ trúng cánh đồng tuyết lập tức xuất hiện một cái dữ tợn mồm to, hướng tới hai đoan lan tràn. Thiếu chủ. Nhẹ ca. Lão đại. Vài đạo hoảng sợ thanh âm từ Mộ Khinh Ca bên thai xẹt qua. Nàng từ không trung rơi xuống, rốt cuộc đứng vững, giờ phút này mới thấy rõ ràng người tới diện mạo. Mộ Thần mấy người nhanh chóng đi vào bên người nàng, đem nàng chặt chẽ bảo hộ, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía đứng ở phía trước bốn người. Bốn người này, trên người ăn mặc đều là tuyết sắc áo gấm thượng còn dùng ô kim sợi tơ tú ra phức tạp hoa văn. Bốn người chung, trong đó một người tuổi nhìn qua cùng Mộ Khinh Ca không sai biệt lắm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hai tròng mắt thâm thúy đen tối, tràn ngập lãnh lệ quan mang. Giờ phút này, trong tay hắn nắm một phen trọng kiếm, kia sắc bén mũi kiếm chính chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Ngươi chính là cái kia đến từ trung cổ giới gia hỏa. Mộ Thiên ấm lãnh lệ ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đáy mắt dâng lên nồng đậm khinh thường. Ở hắn xem ra, giống Mộ Khinh Ca như vậy tiểu bạch kiểm, là căn bản không có cái gì bản lĩnh. Ngươi lại là người nào? Mộ Khinh Ca trầm giọng mở miệng. Lớn mật. Làm càn. Mộ Thiên ấm còn chưa mở miệng, hắn kêu ba cái thuộc hạ lại hô lên. Bọn họ một đều, kim cảnh 6 tầng linh áp lập tức cập vào trước mặt, nghiền nát hai bên chi gian cách lớp băng, khiến cho kia che cái lớp băng đều rách nát. Mộ Thần thần sắc biến đổi, lập tức che ở Mộ Khinh Ca trước mặt, chống cự lại đến từ đối phương áp lực. Chỉ là, hắn hành vi, dừng ở đối phương bốn người trong mắt, bất quá là đổi lấy một cái chảo phúng chấm biếm. Ân. Mộ Thần kêu lên một tiếng, hắn kim cảnh 2 tầng khí thế, căn bản không phải đối thủ, nhàn nhạt tơ máu từ hắn khỏe miệng tràn ra. Hắn bại lộ bên ngoài làn da, cũng gân xanh bạo khởi, màu da biến thành màu đỏ tím sắc, hai mắt đỏ đậm. Hắn châu chấu đá xe bộ dáng, làm Mộ Thiên ấm ba cái thủ hạ trên mặt trào phúng càng đậm lên. Mộ Khinh Ca xem đến ánh mắt trầm xuống, thấp giọng hỏi nói, Mộ Thần, ngươi không cần chết khiêng. Mộ Thần lại cắn răng nói, thiếu chủ. Bảo hộ ngươi vốn chính là ta chức trách. Lúc này đáp, làm Mộ Khinh Ca tâm tình phức tạp lên. Đột nhiên, một tiếng hư vô hừ lạnh xuất hiện, dễ dàng đánh nát đem mộ thần ép tới gắt gao linh áp. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. 667 chương 667 hóa thành hình người hống đại đại. Chín càng. Hừ. Một tiếng hư vô hừ lạnh, đem mộ thần trước người linh áp đánh nát, cũng làm hắn nháy mắt nhẹ nhàng xuống dưới. Mộ Khinh Ca lập tức đem một cái đan dược đạn nhập mộ thần trong miệng, đem hắn kéo lại chính mình phía sau.